Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Anh sẽ đã quay trở lại rồi. Và tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Hồi ức khó phai đến từ tác giả Trương Huệ. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem cái kết của bộ truyện này sẽ diễn biến ra sao. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hồi ức khó phai, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tâm trạng đã buồn thì chớ, lại còn gặp ngay phải Huyền. Cô ta đi vào trong tiệm bánh với cái vẻ mặt khá gởi đòn. Vợ của tổng giám đốc rồi, tại mà vẫn phải đi bán bánh bao như vậy sao? Cũng không hề có lấy một buổi du lịch trăng mật đàng hoàng tử tế. Vừa mới cưới xong thì chồng lại vội vã đi gặp người yêu cũ. Không biết là nên cảm thấy đáng thương hay là thỏa mãn đi nữa. Đi gặp người yêu cũ? Tôi chỉ không biết gì sao. Vừa rời khỏi đây, anh ấy lập tức đi gặp người yêu cũ rồi đấy. Chị đúng là đáng thương thật. Chẳng lẽ chỉ để làm bình phong thôi chứ yêu đương gì đâu. Im miệng đi. Ừ. Chị tức giận như vậy, chắc là ở trong lòng đang lo sợ à? Tôi biết là ngay từ đầu, tình cảm giữa hai người chưa đủ lớn để tin tưởng vào nhau tuyệt đối mà. Đáng thương thật đấy. Ngọc không nói gì cả. Nhìn thấy Ngọc không nói gì như vậy, cô ta lại càng muốn trêu chọc nữa. Sao thế? Chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Không ai ngăn cản đâu. Cứ khóc cho quen dần đi. Trong lòng đang lo lắng hoang mang rất nhiều thứ. Thế nhưng mà Ngọc không thể nào để con danh con này tớ đắng được. Cô mỉm cười rồi đáp lại. Cảm ơn em đã lo lắng cho chị nhé. Rồi lại còn cất công đến tận đây để nói cho chị biết là chồng chị đi gặp người yêu cũ nữa. Chẳng là em không biết là trước khi đến đó anh ấy đã nói với chị rồi có phải không? Làm gì có chuyện anh ấy nói cho chị nghe. Tôi không tin. Tin hay không, đấy là việc của em. Còn chị nói cho em biết này, công việc của em bây giờ không phải là dễ tìm đâu. Nếu như em nhớ khiến cho chị không vui thì nhất định chị sẽ khiến em mất việc đấy. Chị đang đe dọa tôi sao? Đe dọa? Cô nghĩ là tôi rảnh rỗi sao? Thế hóa ra thì cũng không hiền lành gì như vẻ bề ngoài nhỉ. Ai nói với cô tôi hiền vậy? Tôi chưa bao giờ nhận tôi hiền cả. Thậm chí tôi rất ác. Tôi sẵn sàng đè bẹp kẻ nào khiến tôi cảm thấy ngứa mắt đấy. Chị, nếu như đến đây muốn mua bánh thì mua đi. Còn nếu như không mua thì lướt đi. Đừng để tôi cảm thấy khó chịu đấy. Cô ta không hề mua bánh mà đi ra khỏi tiệm. Cứ nghĩ đến chồng tức Ngọc, ai ngờ lại chuốc thêm bực bội vào người như vậy. Trong lòng của Ngọc thì cứ như có lửa đốt, muốn lấy điện thoại gọi cho Nam xem là anh đang ở đâu. Nhưng mà rồi lại thôi. Rốt cuộc thì có phải người yêu cũ thật không đây? Cô nên tin anh hay là nên tin vào thứ cảm giác chết tiệt của phụ nữ đây? Thảo đi đến tìm thấy cái dáng vẻ bồn chồn của Ngọc thì không nhìn được, bật cười. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên thê thảm đến như thế này à? Đám cưới của chị bị phá hỏng. Thế mà em lại còn dám cười như vậy sao? Có gì đâu. Coi như có đứa đến diễn trò xem cho vui thôi mà. Thế em không lo làm việc đi. Chạy đến đây làm gì vậy? Dù sao thì bây giờ chị cũng là chị dâu của em rồi. Đến xem tâm trạng chị thế nào còn an ủi chứ. Chị không sao. Ừ. Trông cái mặt bất an thế kia mà bảo không sao. Nghe nói anh ấy đến gặp cô ta rồi à? Như vậy thì càng tốt chứ sao nữa. Tốt cái gì vậy? Vợ tính cách của anh ấy, chỉ trong vòng vài phút thôi, cô ta sẽ tự đi đến tìm chị giải thích mọi việc đấy. Sao em biết thế? Anh ấy chắc chắn sẽ không để người phụ nữ bên cạnh mình chịu ở mức đâu. Thực ra thì không phải là Ngọc không tin Nam. Dù rằng mới quen Nam một thời gian không phải là quá lâu, thế nhưng mà Nam là con người như thế nào, Ngọc cũng hiểu rõ. Anh chưa từng nói dối cô điều gì cả, chưa từng làm tổn thương cô. Một người cùng cô thức dậy lúc 4 giờ sáng, Một người dù lành như thế nào cũng đều muốn chở cô đến tiệm bánh, thì làm sao có thể là người muốn khiến cho cô tổn thương được đây? Đúng như những gì mà Thảo nói, cô gái kia đến tìm Ngọc thật, cô ta nói với Ngọc. Tôi rất hâm mộ chị, bởi vì chị có được tình cảm của anh ấy. Tôi không phải người yêu anh ấy, chưa bao giờ là người yêu của anh ấy cả. Như vậy tại sao cô lại đến đám cưới của chúng tôi vậy? Bởi vì tôi ghen tị, tôi muốn thay vào vị trí của cô. Nhưng mà anh ấy đã cho tôi câu trả lời rõ ràng rồi. Anh ấy không hề thích tôi. Người anh ấy muốn sống cạnh là cô chứ không phải là tôi. Tôi thua rồi. Xin lỗi, bởi vì đã làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa hai người. Hành động của cô không hề ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi tin tưởng anh ấy và chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy cả. Cái này thì cô cũng đừng chắc chắn quá như vậy. Bởi vì con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đặc biệt là chuyện tình cảm, không ai nói trước được đâu. Người đàn ông tốt thì luôn có những người phụ nữ vây quanh, mà không phải là một mình cô đâu. Cảm ơn cô đã có lòng tốt nhắc nhở. Chắc là tôi phải rời khỏi rồi. Xin lỗi bởi vì đã làm phiền. Nói chuyện với cô gái đó xong mà Ngọc cũng không hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào cả. Sau này thì cô cần phải nghiêm túc bồi đắp mối quan hệ này nhiều hơn nữa. Đúng như lời mà cô gái nói, người đàn ông tốt lúc nào cũng có bóng hồng vây quanh. Trong một căn phòng khách sạn, một cô gái vừa bước vào. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng mà kế hoạch lại thất bại. Không ngờ rằng lại thất bại ngay từ những bước đi đầu tiên như vậy. 100 triệu của tôi đấy, không phải là số tiền nhỏ đâu. Tôi sẽ trả lại cho anh. Cô nghĩ thứ tôi cần là tiền sao? Vậy anh nghĩ thứ tôi cần cũng là tiền sao? Chúng ta đều có mục đích giống nhau cả. Tại sao cô không cố gắng phá cho bằng được đi? Thế anh nghĩ tôi có khả năng sao? Nếu như làm được thì tôi đã làm lâu rồi. Cần gì đợi đến khi anh gọi thế? Tôi cất công đi tìm cô, đưa cô về đây. Cuối cùng cũng không làm được việc gì cả. Bây giờ anh có trách móc tôi cũng không được gì cả đâu. Tiền của anh tôi trả lại. Tôi cần phải giữ mạng sống của tôi nữa. Cô sợ cậu ta đến như vậy à? Là bởi vì anh chưa tiếp xúc với anh ấy nên anh không hiểu đâu. Một người dám nói dám làm như anh ấy, anh nghĩ không thể làm gì tôi sao? Không nhẽ là cậu ta có thể giết cô sao? Không giết được tôi thì cũng sẽ khiến tôi mất đi tất cả. Cảm giác đó có khác gì là sống không bằng chết đâu. Cô gái ấy đặt cọc tiền xuống dưới bàn rồi rời đi. Toàn nhìn những cọc tiền trên bàn mà cảm thấy vô cùng tức tối. Bao nhiêu công sức để điều tra rồi tìm kiếm cuối cùng cũng đổ sông đổ bể. Cứ nghĩ khi có người xuất hiện pha đám cưới sẽ có nhiều trò hay để xem. Ai ngờ đâu tất cả mọi người đều im lặng, cứ như không có chuyện gì vậy. Bây giờ chỉ còn lại một con bài cuối cùng thôi. Được hay không đều dựa cả vào nó. Toàn trở về nhà, nhìn thấy bố mẹ Ngọc đang ngồi xem tivi. Anh ta ngồi xuống, khẽ buông tiếng thở dài. Bố Ngọc quay sang hỏi Toàn. Con có chuyện gì vậy? Sao mà lại thấy con không vui như thế? Toàn nghiêm túc nhìn ông ấy. Con mới là người phải hỏi bố mẹ có chuyện gì mới đúng đấy. Là sao? Đám cưới của em ấy bị người ta phá như vậy, thế bố mẹ không lo lắng cho em ấy sao? Nó đã nói nó tự giải quyết mà. Vậy thì bố mẹ vẫn còn nghi thằng đó đàng hoàng à? Ừ kìa, sao mà con lại gọi em rể là thằng này thằng nọ như vậy? Người ta nghe được người ta đánh giá cho đấy. Mẹ của Ngọc cũng nói thêm vào. Đúng rồi đấy con à, đừng có gọi như vậy chứ con. Con thật sự không biết bố mẹ bị sao vậy. Tại sao hai người có thể tin tưởng nó một cách vô điều kiện như thế? Một thằng đàn ông đàng hoàng tử tế thì không bao giờ có chuyện để cho người khác phá đám cưới của mình như vậy. Ờ hãy, cái thằng nhóc này, thằng bé, nó có để cho người khác phá đám cưới đâu. Thế con không thấy nó gọi bảo vệ lôi cổ con danh đó ra ngoài ngay lập tức à? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, bố mẹ đã tin tưởng nó sao? Bố mẹ biết là con lo lắng cho em, nhưng mà cũng đừng quan trọng hóa mọi chuyện như vậy. Miễn sao em nó hạnh phúc là được. Sao bố mẹ lại biết em ấy hạnh phúc? Ừ hay. Nó là em gái của con. Thế mà con không hiểu tính cách của nó à? Nếu như nó phải chịu ấm ức thì con nghĩ nó có tiếp tục ở bên cạnh thằng bé không? Bố mẹ thì không hiểu gì nhiều về tính cách của thằng bé. Nhưng mà bố mẹ cảm thấy rất yên tâm về nó. Mà con cũng đừng quá lo lắng như vậy. Thật đúng là... Từ bây giờ thì bố mẹ không còn xem lời nói của con có trọng lượng nữa rồi sao? Sao vậy? Sao mà tự nhiên nổi giận như thế? Bố mẹ cứ chờ đấy đi. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Ở cái thằng này. Sau đó nhìn theo bước chân của Toàn lên trên từng bậc cầu thang, bố mẹ của Ngọc chỉ biết lắc đầu thở dài. Mẹ của Ngọc quay sang nói với bố Ngọc. Ông à, thằng bé này nó làm sao ấy nhỉ? Chắc là nó lo lắng cho cái Ngọc thôi. Tại một mình nó biết lo chăng? Tôi cũng lo đi này. Tôi và bà đã thống nhất để cho con bé tự giải quyết rồi còn gì nữa. Tôi cũng biết là vậy. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tò mò. Vẫn muốn trực tiếp hỏi thằng bé xem thực hư thế nào. Đang nói thì có tiếng chuông cửa. Mẹ của Ngọc đi ra mở cửa thì nhìn thấy Nam đang đứng ở đó. Ôi, con mau vào nhà đi. Nam đi theo mẹ Ngọc vào bên trong. Anh đang cảm thấy rất lo lắng. Biên giải thích thế nào để cho họ hiểu đây. Để họ có thể thông cảm cho anh. Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu trình bày. Bố mẹ à, con xin lỗi vì sự cố đã xảy ra. Thực sự thì con không mong muốn chuyện này. Con biết là bố mẹ rất giận con. Vậy nên hôm nay con đến đây giải thích rõ cho mọi người hiểu. Dù mẹ Ngọc không muốn nặng nhẹ gì với Nam đâu, nhưng mà vẫn muốn lấy lại một chút danh dự cho con gái. Thế nên bà nói. Thế cậu giải thích cái gì, giải thích nhanh đi. Giải thích làm sao, nghe lọt lỗ tai. Đừng để tôi bực bội lên đấy. Tôi có mỗi một đứa con gái thôi. Nuôi nó cực khổ chứ không phải sung sướng gì cả. Cũng không thể nào để cho nó về nhà cậu rồi chịu ở mức khổ sở như vậy. Nam vội vàng nói. Con nhất định sẽ không để cô ấy chịu khổ đâu. Sự việc xảy ra ngày hôm ấy là hoàn toàn ngoài ý muốn. Thế cái đứa con gái ấy với cậu có quan hệ gì vậy? Con và cô ta không có quan hệ gì cả. Chỉ là bạn bè thời cấp 3 thôi à? Bạn bè thời cấp 3? Thế mà nó lại chạy đến tận đám cưới của cậu để phá đám à? Cô nói vớ vẩn gì vậy? Tất cả những gì con nói đều là sự thật. Trước đây, bố cô ta có ơn với con. Lúc con ở trong trại trẻ mồ côi, đã giúp đỡ con rất nhiều. Vậy nên sau này, khi cô ta đi du học thì con đã tài trợ một phần học phí. À, bây giờ hiểu ra vấn đề rồi. Là bởi vì cậu tài trợ học phí cho con bé đó, nên nó mới muốn bám lấy cậu như vậy. Tôi biết ngay mà. Đứa con gái vừa nhìn đã không có cảm tình rồi. Bố của Ngọc nắm lấy tay áo của vợ để phòng bà ấy quá khích. Tuy vậy, bà ấy vẫn không nhìn được nói với Nam. Bố mẹ thì cũng không phải là không muốn tin con đâu. Nhưng mà con cũng thấy đấy. Cái Ngọc là vàng bạc châu báu của bố mẹ. Vậy nên bố mẹ muốn nó sống cuộc sống thật tốt. Mà nếu như con cảm thấy không thể nào cho nó cuộc sống như bố mẹ mong muốn thì thôi. Bố mẹ sẽ đưa nó về. Con xin bố mẹ đừng nói như vậy. Con rất yêu thương cô ấy. Và con không thể nào sống thiếu cô ấy được. Mỗi khi trở về nhà, con đều muốn có cô ấy bên cạnh. Mỗi sáng đều muốn đưa cô ấy đi làm. Xin bố mẹ thông cảm, tha lỗi cho con về những chuyện không hay đã xảy ra. Nhìn thấy Nam chân thành như vậy, bố mẹ của Ngọc cũng không muốn làm khó nữa. Thế nếu như con đã hứa như vậy rồi, thì bố mẹ không muốn làm khó dễ gì con nữa. Dù sao thì con cũng đã có lòng đến đây giải thích mọi chuyện. Bố mẹ sẽ thử đặt lòng tin vào con thêm một lần nữa. Hy vọng là con sẽ không làm bố mẹ phải thất vọng thêm. Con cảm ơn bố mẹ. Giải quyết xong được mọi việc thì Nam mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện anh đến nhà gặp bố mẹ, Ngọc cũng không hề hay biết. Bởi vì lúc này cô đang ở nhà Nam để nói chuyện với bố mẹ của anh. Là mẹ anh đã gọi cô đến. Bà ấy có vẻ áy náy. Nhìn đám cưới của con bị người ta hiểu nhầm, rồi mẹ cảm thấy rất buồn. Thực ra thì Nam với con nhỏ đó không hề có quan hệ gì đâu. Con đừng hiểu nhầm nhé. Anh Nam giải thích với con rồi mà. Cái thằng này, từ trước đến giờ ít nói, mà lại cứ tưởng nó lầm lì, không giải thích với con thì khổ. Cũng bởi vì lo thế nên mẹ mới gọi con đến đây. Tớ không biết là mẹ có làm phiền con không? Dạ không ạ. Lẽ ra thì con phải đến thăm bố mẹ từ hôm qua mới phải. Cũng bởi vì xảy ra vài chuyện thế nên... Mấy cái tiểu tiết này không cần để ý quá đâu. Ông Huy xen vào. Bà không để ý, nhưng mà tôi để ý đấy. Bà Ngân trừng mắt nhìn ông ấy. Thế ông có thôi ngay đi không? Ông không thấy con dâu của ông đang phải chịu ấm ức về một con danh ở đâu xuất hiện à? Ông không xử lý hồ nó thì thôi đi, là còn nói cái dòng đó nữa. Thì tôi còn chưa kịp xử lý, con của bà đã nhanh tay hơn rồi. Mà cũng may là nó kiểm soát được, không làm gì con nhà người ta đấy. Không thì lại được nhà nước nuôi cơm ngày ba bữa. Thế ông nghĩ là ai cũng hồ đồ như ông chắc. Bà đừng có thấy tôi hiền mà làm tới như vậy. Nếu như ông hiền thì tôi và ông đâu có thành ra mối quan hệ thế này. Bà lại cố chấp muốn bắt đầu rồi sao? Tôi cố chấp. Hay là ông không đủ tư cách để tôi phải nhìn lại đây? Nhìn thấy bố mẹ chồng cứ cái qua cái lại, Ngọc không biết đứng về phe của ai, cũng không biết nói như thế nào để họ dừng lại. Cô thật là khổ quá mà. Mãi thì Ngọc mới có thể rời khỏi ngôi nhà ấy. Trời cũng đã hơi muộn. Lúc này lấy điện thoại ra, cô mới hoảng hồn nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhớ từ Nam. Thôi xong, tự nhiên để chế độ im lặng làm gì vậy không biết. Cô bấm số gọi cho Nam thì anh ngay lập tức nghe máy. Em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không? Em ở đâu? Anh đến đón em ngay. Em đang đứng trước cửa nhà anh đây. Không cần phải đến đón em đâu. Em tự bắt xe về được. Không được. Đợi anh 5 phút thôi. Anh đến ngay. Nói rồi thì Nam tắt điện thoại. Trong lòng của Ngọc cảm thấy ấm áp quá. Cảm giác bao nhiêu năm rồi cô chưa từng được cảm nhận. Đúng 5 phút sau đó Nam có mặt. Ngọc nhìn anh lo lắng. Lần sau Thanh đừng lái xe nhanh như vậy. Nguy hiểm đấy. Anh sợ em đợi lâu. Em không sao mà. Nam nắm chặt lấy tay của Ngọc rồi mỉm cười dịu dàng với cô. Chúng ta về nhà thôi. Nam đưa Ngọc về nhà, nơi mang tên mái ấm nhỏ. Cơm thì Vân chưa nấu, sợ Ngọc đói nên Nam nói với cô. Anh xin lỗi, không gọi được cho em nên anh lo lắng, không nấu được bữa tối. Em đợi anh một lát, anh đi nấu cơm cho em nhé. Em cùng với anh nấu. Sau này chúng ta nên làm nhiều việc cùng nhau để vun đắp tình cảm. Ngọc cười và Nam cũng cười. Mang tiếng là cùng Nam nấu, thế nhưng mà Ngọc chỉ biết nhặt sau thôi. Còn lại tất cả mọi thứ khác đều là do Nam làm. Ngọc léo đéo theo anh rồi hỏi. Anh có cảm thấy thiệt thòi không? Khi mà em không phụ được gì nhiều cho anh cả. Nam đưa tay khẽ xoa đầu của Ngọc, rồi lại còn cẩn thận gạt đi mấy sợi tóc vướng trên má nữa. Anh nhẹ nhàng nói. Anh không hề cảm thấy thiệt thòi. Anh rất hạnh phúc. Rồi Thanh lo lắng hỏi cô. Nhưng mà họ gọi em đến để nói chuyện gì vậy? Bố mẹ an ủi em thôi. Không có chuyện gì đâu, anh đừng có lo. Còn ông ấy thì sao? Bố không nói gì em cả. Ông ấy tốt bụng như vậy từ bao giờ thế? Anh à, anh đừng có ác cảm với bố quá như vậy. Em biết là trước đây giữa anh và bố từng xảy ra nhiều chuyện. Thế nhưng mà ông cũng đã già rồi. Cũng muốn tìm bình yên của gia đình rồi. Hy vọng là anh có thể mở lòng cho tất cả mọi người một cơ hội đến gần nhau hơn. Anh cũng muốn như vậy. Nhưng mà thực sự không dễ chút nào. Ngọc vòng tay ôm lấy Nam. Ở trong người của anh cô thì thầm. Em tin là anh có thể làm được mà. Không có chuyện gì có thể làm khó được chồng của em hết. Nam khẽ mỉm cười. Giá như anh gặp lại Ngọc sớm hơn một chút thì tốt. Như vậy thì anh đã có thể sống những tháng ngày hạnh phúc sớm hơn rồi. Nhưng mà không sao. Phía trước còn dài. Anh sẽ nắm tay cô đi hết đoạn đường còn lại. Thật vui vẻ. Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa. Cũng chỉ là vài hạt lắc rắc li ti. Ngọc cùng với Nam nhìn ra phía cửa sổ. Tay của Ngọc nắm chặt lấy tay của Nam. Tâm trạng có một chút mơ màng. Đây có lẽ là những giây phút bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Bỗng nhiên thì Nam hỏi Ngọc. Sau này em muốn sinh mấy đứa trẻ đây? Cô nhìn Nam mỉm cười rồi hỏi ngược lại. Thế anh muốn bao nhiêu đứa? Bao nhiêu cũng được, do em quyết định đấy. Ngọc lại hỏi anh. Thế anh thích con trai hay con gái đấy? Trai hay gái gì cũng được cả, chỉ cần là con của chúng ta thôi. Cả hai người, không ai còn nghĩ đến bản hợp đồng nữa. Cũng không ai mảy may nhưng sóng gió sẽ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nam nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Ngọc, một cái lên trán, một cái dưới mũi, rồi thì đôi môi chạm vào nhau, nụ hôn cứ như vậy nồng nàn mãi. Nam bế Ngọc vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới giường. Ánh mắt của anh nhìn cô có một chút mơ hồ. Anh có thể... Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này không sớm thì muộn. Cả hai giờ đây đã trở thành vợ chồng với nhau rồi cơ mà. Bên ngoài thì mưa vẫn rơi tí tách. Ở trong phòng hai con người đang nồng nàn với những yêu thương. Tay đan chặt tay. Trong tâm trí chỉ có duy nhất một bóng hình. Buổi sáng, những hạt mưa vẫn còn bám trên ô cửa kính. Bên ngoài thì cây cối tươi tốt hơn hẳn. Ngọc thức dậy trước Nam. Hôm nay cô quyết định nghỉ một ngày ở tiệm bánh để nhà làm nội trợ. Dù sao cũng là hai vợ chồng mới cưới. Cô không thể nào để anh cứ lùi thổi trong ngày cuối tuần được. Ngọc nướng bánh mì trước rồi làm trứng ốp la. Xong xuôi đâu đó, mới lên phòng gọi Nam. Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say, cô lại nằm xuống bên cạnh, rồi ôm lấy anh. Có một chút núng niu khi rùi rùi đầu vào ngực của anh. Anh bị cô trêu chọc thì thức giấc. Nhìn thấy cô tâm trạng thoải mái một cách kỳ lạ, anh lại vòng tay ôm lấy cô. Có một vài thời điểm, cứ như không tin vào sự thật của hiện tại. Là cô, đã ở bên cạnh anh. Sao em thức dậy sớm quá vậy? Em đói chưa? Để anh làm bữa sáng cho em nhé. Em làm xong cả rồi. Tại sao em không gọi anh thế? Sợ anh mệt, để cho anh ngủ thêm đấy. Ừ. Em mà cứ chiều anh thế này, nhớ đâu một lúc nào đó anh hư thì sao đây? Em không sợ. Lúc ấy em xem dạy dỗ lại anh. Ngọc cười tươi lắm. Nụ cười ấy của cô cứ như nắng mai vậy, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ấm áp. Anh rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Cô ôm lấy cổ của anh rồi anh cõng cô đi cùng. Anh làm việc gì cũng làm cùng với cô. Rồi Thanh ôm cô đặt lên bồn rửa mặt, lấy khăn rửa mặt cho cô, cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Sao mà anh không hề cảm thấy phiền phức tí nào cả, lại còn cảm thấy ngọt ngào nữa. Cô hôn chụt lên trán của anh một cái. Có thế thì mới biết cảm giác của những cặp đôi mới cưới là như thế nào. Cứ như hâm dở ấy. Nhưng mà cũng không muốn dừng lại. Ngọc vừa nhìn Nam vừa nói. Hôm nay là cuối tuần. Em sẽ dành riêng một ngày ở nhà chỉ để nấu ăn cho anh thôi. Không cần vất vả như vậy. Hôm nay là ngày nghỉ thế nên chúng ta sẽ đặt đồ ăn ở ngoài. Em dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi đi. Nói thật thì Nam không muốn Ngọc bán bánh bao chút nào cả. Cô cứ phải thức dậy từ sớm. Quần áo tay chân lúc nào cũng lấm lem bột. Thế nhưng mà khó khăn lắm cô mới tìm thấy đam mê của mình. Nên anh không thể nào cản trở cô được. Dù không muốn chút nào nhưng mà vẫn phải chịu. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ là làm thế nào để em có thể vừa bán bánh nhưng mà lại không cần phải làm. Làm gì có chuyện như vậy? Bánh do người khác làm thì làm sao mà giống vị của em đấy? Anh chỉ là cảm thấy không thích em thức khuya dậy sớm thôi. Mỗi người đều có một công việc cho mình. Có những công việc vất vả cái này, lại có những công việc vất vả cái khác. Cũng giống như anh vậy. Anh làm ở chức vụ cao hơn người ta, bị áp lực thì tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn họ. Em thì lại không hề áp lực gì cả. Đơn giản là bán vài cái bánh thôi mà. Nhưng mà anh không muốn em vất vả đâu. Em không sao cả. Bằng ấy năm thất nghiệp là đủ rồi. Bây giờ em không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng trong cái xã hội bon chen vội vàng này. Người nào không có cố gắng để người đó sẽ trở thành kẻ thất bại. Anh cũng biết mà. Ngọc đã nói như vậy rồi nên Nam cũng không nói gì nữa. Cô đã quyết định với công việc hiện tại thì anh chỉ còn cách ủng hộ cho cô thôi. Ngọc đi ra ngoài trước, dọn bữa sáng. Lúc này thì điện thoại cô có tin nhắn, là tin nhắn từ Toàn. Bỗng nhiên thì Ngọc lại cảm thấy hơi lo. Đám cưới có người phá vẫn còn chưa giải thích rõ ràng. Mở tin nhắn ra đọc chỉ vòn vẹn vài chữ: hôm nay đến gặp anh. Có chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ là điều gì đó quan trọng sao? Ngọc nhắn tin lại: có chuyện gì về anh? Ngay sau đó là tin nhắn trả lời: là chuyện liên quan đến chồng của em. Anh Nam sao? Ừ. Nhưng mà chuyện gì mới được? Phải đến gặp anh thì em mới rõ. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối tuần, anh ấy ở nhà cả ngày. Em muốn dành thời gian cho anh ấy. Ngày mai thì em gặp anh được không? Em có biết đằng sau bộ mặt ấy là một sự thật khủng khiếp cỡ nào không? Anh nói linh tinh gì vậy? Người đàn ông mà em lúc nào cũng coi là người tốt đấy không hề đơn giản đâu. Nếu như em muốn biết toàn bộ sự thật thì đến gặp anh đi. Còn nếu như không thì cả đời này em cứ sống trong mù mịt, trong những giả dối mà nó tạo ra đi. Cô và anh chỉ mới yêu đương nồng nàn được có vài ngày thôi, sao mà cứ hết người này đến người khác, có ý định chia rẽ mối quan hệ của họ vậy? Từ một người xa lạ cho đến người thân thiết với cô bao nhiêu năm, rốt cuộc thì họ muốn gì đây? Không muốn cô có được hạnh phúc sao? Mặc dù cũng tò mò những chuyện mà Toàn định nói, thế nhưng mà vẫn quyết định dành thời gian cho Nam. Cô không muốn chỉ vì vài câu nói của người khác mà ảnh hưởng đến không khí của hai người. Chờ đợi mãi mà không thấy Ngọc đến, Toàn thì cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Trong tay của Toàn là vài thứ bất lợi cho Nam, thứ mà Toàn đã bất chấp tất cả mọi thứ để có thể lấy được. Liệu rằng sau khi biết tất cả những điều này, Ngọc có suy nghĩ lại không? Có chịu rời xa Nam không? Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu của Toàn, khiến cho Toàn cảm thấy cứ bứt rứt không thôi. Đến buổi trưa, Toàn gọi lại cho Ngọc. Lúc này thì Ngọc đang cùng với Nam đọc sách trong phòng. Nhìn thấy số điện thoại của Toàn, Ngọc đã định không nghe máy rồi. Nam hỏi: sao em không nghe thế? Anh Toàn bảo có chuyện muốn nói với em, nhưng mà em lại muốn hôm nay ở nhà cùng với anh. Đã hẹn anh ấy ngày mai. Không hiểu sao anh ấy vẫn cứ... Thì em cứ nghe máy xem anh ấy nói gì. Nhớ đâu có việc gì quan trọng thì sao? Nếu như anh ấy muốn nói chuyện với em ngay, em cứ đến gặp anh ấy. Chúng ta đâu phải chờ bên nhau một hai ngày đâu. Nhưng mà... thôi được rồi, anh không buồn cũng không giận dỗi gì cả. Em cứ đi gặp anh ấy đi. Thế có thật là anh không buồn không đấy? Anh nói thật mà. Đừng lo cho anh như vậy. Anh mới là người phải lo lắng cho em đấy. Nghe Nam nói như thế thì Ngọc cũng cảm thấy yên tâm, rồi đi ra ngoài gặp Toàn. Toàn hẹn Ngọc đến một quán cà phê. Toàn ngồi ở bàn cuối cùng trong quán, là một góc khuất thiếu sáng. Sao anh lại ngồi chỗ tối như thế này? Thật không nghĩ hẹn gặp em lại khó đến như vậy, trong khi chúng ta cách nhau chỉ vài bước chân. Mỗi người đều có cuộc sống riêng mà. Trước đây em chưa từng nói với anh những điều này. Chẳng phải là anh cũng vì người đó mà đi tận mấy năm sao? Vậy thì em nghĩ anh là vì ai? Thế còn không phải là vì cô gái đã bỏ rơi anh trước ngày cưới à? Nếu em nghĩ là như thế thì cứ cho là như thế đi. Sao lại làm em nghĩ là như thế? Nhưng mà thôi, anh gọi em đến đây để làm gì thế? Có chuyện gì liên quan đến anh Nam à? Liên quan nhiều đấy. Là một chuyện mà anh sợ là sau khi em nghe xong sẽ bật khóc đấy. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá như vậy? Lúc này thì Toàn đặt ngay trước mặt của Ngọc một vài bức ảnh. Cô cầm lên xem thì thực sự không thể nào tin vào mắt của mình. Anh lấy đâu ra những tấm ảnh này vậy? Em không cần biết. Em chỉ cần biết anh đã rất vất vả để lấy được nó. Người đàn ông chưa từng có người yêu mà em nói đi sao? Chỗ này cũng chỉ là một phần thôi. Còn nhiều nữa mà anh chưa lấy hết được đâu. Nhưng mà sơ sơ chỗ này cũng phải đến 10 cô rồi đấy. Mỗi cô một nhà nghỉ, một khách sạn khác nhau. Chuyện này em không tin đâu. Sao có thể như vậy? Em không tin thì cũng phải tin, bởi vì đây là sự thật. Nếu như nó là người đàng hoàng tử tế, vậy thì sẽ không hết lần này đến lần khác đưa phụ nữ vào khách sạn như vậy. Ngọc cảm thấy đau lòng lắm, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Lẽ nào không phải như những gì mà cô vẫn luôn nhận định? Lẽ nào người đàn ông ấy thực sự là một người có thói trăng hoa sao? Rồi sau này không còn cảm thấy cô mới mẻ nữa, sẽ bỏ cô lại phía sau, sẽ rời đi à? Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà anh là anh trai của em, vậy nên anh muốn cho em một lời khuyên chân thành. Đừng tin tưởng vào nó quá như vậy. Nếu như em chịu khó theo dõi thì trước sau gì em cũng sẽ nhận ra. Nó không phải là kẻ tử tế gì đâu. Nhìn những tấm ảnh trước mặt, Ngọc không thể nào không tin những gì xảy ra trong quá khứ của Nam. Cô quay trở về nhà, trong lòng vô cùng buồn bã. Nam nhìn thấy Ngọc về thì vui lắm, anh liền hỏi ngay. Em về rồi sao? Ngọc gượng cười rồi đáp. Em về rồi. Anh ấy gặp em có chuyện gì à? Sao anh lại hỏi như vậy? À, anh tò mò một chút thôi. Không có chuyện gì cả. Em cảm thấy hơi mệt. Em vào phòng trước đây. Nói xong rồi thì Ngọc khóa cửa lại. Trong lòng không biết có bao nhiêu thứ đang dậy vò. Cô mang tất cả những tấm ảnh ra xếp đầy một giường, rồi từ từ nhìn xuống. Những người phụ nữ đi bên cạnh Nam đều là những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Nhìn lại cô mà xem, cô có gì đây? Xinh đẹp sao? Giỏi giang sao? Tất cả đều không có. Vậy thì lý do gì để Nam ở lại với cô đây? Lẽ ra lúc trước cô nên nghĩ đến điều này sớm hơn, hoặc là ít nhất cô có một thành quả gì đó nhất định thì cô mới vững tâm mà đến với Nam được. Đằng này chỉ là một kẻ thất nghiệp, vừa mới tìm được việc làm, thế mà đã vội vã yêu thương người ta rồi. Nếu như nhớ đâu cô bị bỏ rơi thật thì cũng đáng đời lắm mà. Rồi thì Ngọc cứ như thế khóc như một đứa trẻ ở trong phòng. Cô cảm thấy tủi thân lắm, cảm thấy rất buồn. Nam nhìn thấy thái độ của Ngọc hơi khác, chắc chắn là đi gặp Toàn có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nam gõ cửa phòng. Một lúc lâu sau đó thì Ngọc mới đi ra mở cửa. Anh gọi em có chuyện gì à? Em đã nói là em mệt, em muốn nghỉ ngơi mà. Em sao vậy? Anh lo lắng cho em quá. Em chỉ là... Không có gì. Em thì có gì đâu để anh phải lo lắng. Thế suốt cuộc, anh ấy đã nói chuyện gì với em mà em lại... Lúc này thì Nam mới nhìn thấy đôi mắt của Ngọc đỏ hoe, rồi lại lo lắng. Em khóc sao? Không, em không khóc. Em không sao cả. Anh mau đi ra đi. Thế nói cho anh nghe đi. Có chuyện gì vậy? Mà em không nói thì làm sao anh biết được? Anh biết thì làm gì? Anh biết thì giải quyết được gì đây? Anh biết rồi. Anh có thay đổi được quá khứ không? Quá khứ? Quá khứ của anh có điều gì mà khiến em phải khóc như vậy? Anh không làm gì sai cả. Là em sai. Em không xứng đáng để yêu cầu anh có một quá khứ trong sạch. Vì em cũng không phải là một đứa con gái trong sạch gì cả. Lẽ ra, được anh để ý thì em phải biết ơn rồi. Em không được ngang ngược, không được phép giận hờn trách móc. Nhưng mà em lại không làm được. Em vẫn cảm thấy buồn lắm. Nói rồi thì Ngọc òa lên khóc. Nam không biết làm như thế nào, chỉ biết ôm chầm lấy cô. Ấy, em đừng khóc nữa. Em nín đi, anh xin lỗi. Người đàn ông ấy thì có lỗi gì đây? Chính anh còn không biết là mình đã làm gì sai trong quá khứ để đến mức mà Ngọc phải khóc như vậy. Nhưng mà nhìn người con gái mình yêu rơi nước mắt, anh không thể nào chịu đựng được. Cho dù anh chẳng làm gì sai cả, nhưng mà nếu như xin lỗi có thể khiến cho cô không buồn nữa, anh xin lỗi 100, 1000 lần cũng được. Ngọc cảm thấy mình rất vô lý. Dù sao thì đó cũng là những chuyện đã từng xảy ra. Cho dù Nam có từng yêu hay là từng quan hệ với ai đó, thì nó cũng đã thuộc về quá khứ. Thế mà cô lại ngu ngốc đến nỗi đi ghen tuông với quá khứ của anh như vậy. Cô ở trong lòng của Nam ân hận vô cùng. Cô nói: em xin lỗi. Em không nên xen vào những chuyện trong quá khứ của anh. Cũng không nên ghen tuông với những người phụ nữ đó. Nam để Ngọc đứng đối diện với mình rồi nhìn Ngọc nói: em vừa nói gì vậy? Những người phụ nữ nào thế? Em đang nhắc đến ai vậy? Ngọc nắm tay Nam dẫn anh vào trong phòng rồi đứng trước những tấm ảnh. Nam nhìn mấy tấm ảnh trên giường không khỏi kinh ngạc. Cái quái gì đang xảy ra với anh thế này? Những tấm ảnh kia là ai chụp cùng ai vậy? Sao mà anh lại không hề có ấn tượng nào cả? Em không nên ghen tuông với người yêu cũ của anh. Nhưng mà tần suất đi nhà nghỉ thế này có phải là quá dày đặc không? Anh còn đang muốn em sinh cho anh đứa con. Có khi nào nó không còn hoạt động tốt chức năng nhiệm vụ của nó? Ôi trời ạ, em nói linh tinh cái gì vậy? Anh không hề biết mấy người phụ nữ này. Sao cơ? Anh không biết à? Nhưng mà rõ ràng là anh cùng với họ đến đó, thế mà anh lại nói là anh không biết sao? Có phải là anh Toàn đưa cho em những tấm ảnh này không? Anh ấy bảo là lo lắng cho em nên mới đưa em xem, rồi lại còn cẩn thận nói là đừng nói gì với anh cả. Anh hiểu rồi. Anh hiểu gì cơ? Anh sẽ cho em một câu trả lời khiến em hài lòng. Nhưng mà bây giờ anh ra ngoài một lát, em ở nhà một mình được chứ? Anh đi đâu thế? Anh đi giải quyết công việc một lát thôi. Vậy thì được, anh đi đi. Ngọc nhìn theo bóng của Nam, bỗng nhìn cô mang trong lòng một chút hy vọng. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ bình yên như thế này. Đừng bao giờ xảy ra bất cứ một chút sóng gió nào cả. Chỉ là vài giọt nước mắt cũng khiến mối quan hệ sàn nứt. Anh không muốn như vậy. Anh không muốn tôi khóc. Kẻ nào khiến tôi khóc thì anh tuyệt đối không tha thứ. Nam đứng trước công ty mà Toàn đang làm việc. Một lát sau đó Toàn đi xuống, đứng ngay trước mặt của Nam. Cũng không hề có chút gì lo lắng hay sợ hãi cả. Tìm tôi à? Anh biết là tôi sẽ đến tìm anh sao? Tất nhiên là tôi biết, em gái của tôi, nó sẽ không giữ bí mật chuyện này đâu. Anh làm như vậy là có ý gì thế? Muốn hãm hại tôi sao? Toàn cười lớn. Hãm hại à? Một kẻ đều cáng, có thừa như cậu, cần tôi phải ra tay hãm hại sao? Những bức ảnh đó không phải do anh từ Photoshop à? Cậu đề cao tôi quá rồi đấy. Tôi thì làm sao làm ra được mấy cái trò đấy? Nếu như không phải anh thì là ai vậy? Làm sao tôi biết được? Chính anh là người đưa những tấm ảnh này cho Ngọc. Thế mà bây giờ anh lại nói là không biết sao? Anh đang đùa tôi à? Không hề đùa. Những tấm ảnh đó cũng không phải là giả. Tôi chỉ muốn con bé biết bộ mặt thật của cậu thôi. Là vì anh đang lo cho cô ấy, hay là bởi vì anh đang ghen vậy? Cô ấy luôn coi anh là anh trai. Thế nhưng mà anh thì sao? Anh lại không hề như vậy. Nếu như đến một ngày cô ấy biết tất cả những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ thì sao đây? Anh nghĩ là cô ấy có cảm thấy thân thiết với anh nữa không? Mày đang điều tra tao sao? Tôi đã biết tất cả mọi thứ. Cô gái đó không phải bỏ đi trước ngày cưới, mà là tránh anh ép cô ta phải từ bỏ mối quan hệ giữa hai người. Vốn dĩ thì tôi cũng không đành nói ra chuyện này. Nhưng mà anh muốn ép tôi vào đường cùng, vậy thì tôi cũng không ngần ngại nữa. Tốt. Đúng là một kẻ thủ đoạn có thừa. Không hổ danh con trai của kẻ máu lạnh. Cho dù con nói như thế nào thì mày cũng không còn giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt của con bé nữa. Mày chỉ còn nước nhảy xuống sông Hồng thì mới giờ sạch hết những ô uế trong quá khứ của mình thôi. Tôi nhắc lại cho anh biết một lần nữa. Tôi không hề quen biết những người phụ nữ trong những tấm ảnh mà đưa cho Ngọc. Kẻ nào đưa những tấm ảnh đó cho anh, tôi sẽ sớm điều tra ra thôi. Tôi cũng cảnh cáo anh. Anh mà đưa những tấm ảnh này cho bất cứ một người nào khác nhằm mục đích hãm hại tôi, che giấu tình cảm giữa chúng tôi, tôi nhất định không để anh sống sót đâu. Thế mày định làm gì? Mày đang đe dọa tao sao? đành mang cái thói côn đồ ra đây à? Tôi không rảnh để hù dọa đâu. Từ trước đến bây giờ, tôi chỉ làm thật thôi. Nam đã liên lạc với trợ lý điều tra về chuyện này. Không bao lâu đã có kết quả. Tên đó đã bị trợ lý bắt rồi đưa đến căn nhà ngoài thành. Lúc Nam đến đó, hắn ta có vẻ vô cùng sợ hãi. Đừng mà, đừng giết tôi. Tôi cũng chỉ là vì tiền mới làm ra những chuyện như vậy thôi. Làm là làm cái gì? Nói rõ ràng đi. Tôi được thuê điều tra về quá khứ của anh. Bởi vì quá kín cái nên tôi không điều tra được gì cả. Nhưng mà đã nhận tiền rồi, cũng không thể nào không đưa ra kết quả. Vậy nên mới dùng đến Photoshop đưa ra một cái bằng chứng chết tiệt cho hắn ta sao? Tôi xin lỗi anh. Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Có lần sau sao? Đừng mà, đừng giết tôi mà. Tôi chưa từng giết chết ai bao giờ cả. Chỉ là sẽ khiến cho những kẻ đó sống không bằng chết thôi. Tôi xin anh đây. Tôi biết là tôi sai rồi. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Anh mới tha cho tôi đây. Cũng dễ thôi. Giải thích với tất cả những người mà cậu cần giải thích. Rồi thì Nam đưa kẻ đó quay lại trung tâm thành phố, đến thẳng nhà Ngọc. Lúc này thì cả bố mẹ Ngọc và Toàn, có cả Ngọc nữa, đều được anh mời đến nói chuyện. Trước mặt của mọi người, anh hỏi kẻ đó rất kỹ càng, và kẻ đó cũng thừa nhận tất cả. Chỉ là được dặn dò nên hắn không khai ra Toàn là người đứng phía sau thôi. Nam nghĩ cho cục diện đến như vậy, nhưng mà trái ngược với Nam, Toàn vô cùng tức tối, chỉ muốn ngay lập tức đập cho kẻ đó một trận. Mất bao nhiêu tiền, cuối cùng trở thành trò cười trước mặt của Nam. Ánh mắt tự đắc kia của Nam khiến cho Toàn lại càng lúc càng sôi máu. Cứ nghĩ chỉ cần một vài bằng chứng không tốt về Nam, thì Ngọc sẽ suy nghĩ lại. Sao mà càng lúc càng cảm thấy Ngọc thương Nam nhiều hơn, chứ không hề ghét bỏ như những gì mà Toàn đã tính toán. Bố mẹ của Ngọc sau khi biết chuyện thì cảm thấy thương Nam lắm. Tự dưng bị đổ tiếng xấu lên đầu như vậy, rõ khổ mà. Ngọc trở về nhà cùng với Nam trong tâm trạng vô cùng xấu hổ. Lẽ ra cô phải tin tưởng anh chứ. Bây giờ thì hay rồi đây. Làm sao mà dám đối mặt với anh nữa. Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả những thứ tệ hại trong quá khứ của cô. Nhưng mà cô thì sao? Lại cảm thấy tủi thân, không đúng lúc. Lại còn khiến cho anh buồn lòng nữa. Cô nắm lấy tay của anh rồi thủ thỉ nói. Em xin lỗi. Lẽ ra em nên tin tưởng anh. Em không nên ghen tuông trẻ con như vậy. Và lại, em cũng không nên ghen như thế. Bởi vì thực ra, em ở trong quá khứ cũng... Nam không để cho Ngọc nói hết câu. Anh cắt ngang câu nói đó bằng một nụ hôn ngọt ngào. Đừng nói gì cả. Anh không hề cảm thấy buồn, cũng không hề cảm thấy tức giận gì đâu. Em ghen là vì em quan tâm để ý đến anh. Vậy nên mới có cảm xúc đó. Nếu như em không yêu anh cũng không để ý gì đến anh thì mọi thứ cảm xúc trong em đều sẽ không tồn tại. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, anh đi với người phụ nữ khác, em chắc chắn cũng sẽ không để tâm đến. Vậy nên anh cảm thấy rất vui vì điều này. Bị người ta hiểu nhầm thì có gì mà vui. Anh đừng vì để ý tâm trạng của em mà chịu ở mức trong lòng như thế. Anh không có gì ở mức cả. Trái lại, anh còn cảm thấy hạnh phúc nữa đấy. À, anh này, chuyện này, anh đừng trách anh Toàn nhé. Chắc là anh ấy lo lắng cho em mới cho người điều tra anh như vậy. Ai ngờ gặp ngay phải người không có tâm. Nam biết, Toàn không phải là con người đơn giản, và cũng chưa bao giờ thành tâm chúc phúc cho anh và Ngọc cả. Lúc nào cũng muốn phá đám thôi. Nhưng mà Ngọc vốn dĩ rất tin tưởng Toàn. Nếu như ngay lập tức phá vỡ đi hình tượng của Toàn trong mắt Ngọc, thì e rằng Ngọc sẽ là người đau khổ. Mất đi một người anh trai đâu phải là điều dễ dàng đâu. Thôi thì cứ để cho mọi thứ bình thường như chưa bao giờ có nút thắt vậy. Sau nhiều chuyện không thành, Toàn bắt đầu đổi hướng sang Thảo. Không phải muốn hẹn hò với Thảo, mà chỉ là muốn lợi dụng cô thôi. Toàn biết Thảo có tình cảm với Nam, chỉ vì bị bắt buộc phải quên đi thôi, chứ cũng không hào hứng gì với anh cả. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tình cảm là thứ có thể dễ dàng thay đổi. nhưng mà cũng có thể cố chấp giữ lấy cả đời. Ai biết đâu được, Thảo thuộc vào trường hợp thứ hai thì sao đây? Toàn chủ động hẹn gặp Thảo đi ăn cơm. Thảo không hề từ chối. Cô ăn mặc đẹp đẽ, sửa soạn đâu đấy, rồi đi gặp Toàn. Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, chỉn chu một chút. Bước vào trong một nhà hàng sang trọng, nơi có biết bao nhiêu cặp đôi đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bỗng nhiên Thảo cảm thấy chạnh lòng. Bao giờ thì cô mới tìm được người đàn ông thật lòng thật dạ với mình đây? Cô đơn à, đừng có bám giết lấy cô như vậy nữa chứ. Nhìn thấy Toàn đang ngồi ở bàn cuối cùng trong góc tối thì Thảo nhăn mặt. Ơ? Sao anh lại ngồi đây thế? Rõ ràng có nhiều chỗ sáng hơn cơ mà. Một chút bóng tối cũng khiến cho lòng người yên tĩnh hơn. Anh đang nổi sóng trong lòng hay sao mà phải cần yên tĩnh thế? Đứng trước một cô gái xinh đẹp thì làm sao mà tĩnh lặng được? Hôm nay anh có chút thay đổi đấy nhá. Nói nhiều hơn thường ngày đấy. Hôm nay đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Đã quyết định muốn trở thành bạn trai của em rồi à? Toàn nghiêm túc nhìn Thảo. Tôi chỉ thích cô ấy. Thảo cũng nghiêm túc với Toàn. Cô ấy chỉ thích anh Nam. Nhưng mà tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi. Nhưng mà cũng là thứ cố chấp. Rõ ràng, cô có thể tìm đủ mọi cách để lấy lại những thứ mà cô đã đánh mất mà. Đúng là tôi có thể làm như vậy. Có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi không làm. Tôi không muốn người đã từng thật lòng thật dạ thương tôi, yêu quý tôi, phải chịu tổn thương. Anh không thể nào dừng lại được sao? Cho dù không phải là tôi, thì cũng có thể là một người con gái khác mà. Tôi không muốn dừng lại. Thế vậy thì bây giờ anh muốn gì thế? Tôi muốn chúng ta cùng nhau hợp tác. Hợp tác? Họ đã kết hôn với nhau rồi. Cũng không phải là hai đứa trẻ. Để cho anh mặc sức lừa dối đâu. Vậy nên, anh hãy dừng lại đi. Cô cứng đầu thật đấy. Bây giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi không muốn trở thành bạn gái của anh nữa. Người ích kỷ như anh, tôi thực sự không có cách nào phù hợp được. Sao hồi này sao nhiều thứ đáng sợ quá như vậy? Liệu rằng ai mới là thật lòng đây? Ai mới là người có thể cùng mình bước đi những đoạn đường dài? Cô chấp yêu thương một người gần như suốt cả thanh xuân của mình. Bây giờ muốn từ bỏ, lại gặp ngay con người ích kỷ. Chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Em đi đâu đấy? Thảo nghe tiếng hỏi thì quay lại. Cô chợt nhận ra đó là Hoàng, trợ lý của Nam. Vừa bị đá. Sao cơ? Nhưng mà anh đi đâu vậy? Đi giải quyết vài việc thôi. Em đang không có xe để về. Thế cho em đi ké nhé. Được rồi, lên xe anh đi. Lúc lên xe đi được một đoạn rồi thì Hoàng quay sang hỏi Thảo. Vừa nãy, em nói như vậy là có ý gì thế? Anh nhìn thấy giống như anh trai mưa của Ngọc đấy. Thì đúng là anh ấy mà. Thế hai người quen nhau sao? Cũng định quen, nhưng mà rồi lại cảm thấy không phù hợp. Em tốt nhất, đừng đến gần con người đó. Chẳng lẽ anh cũng biết à? Anh Nam đang điều tra anh ấy đấy. Em biết. Đừng có về tình yêu mà quay lưng lại với anh em đi nhá. Hoàng chỉ là nói đùa thôi. Tuy nhiên mà Thảo thì lại nghiêm túc một cách đặc biệt. Anh ấy muốn hợp tác với em để em có được anh Hoàng. Còn anh ấy thì có được Ngọc. Như vậy thì đâu được. Cũng biết là anh Hoàng yêu Ngọc nhiều lắm cơ mà. Vì biết như vậy nên em đã từ chối anh ấy rồi. Thế vậy còn em thì sao? Em tìm người khác yêu cũng được mà. Thế nếu như lúc nào muốn tìm thì nhớ ưu tiên cho anh đấy nhá. Anh lại đùa à? Không đâu. Anh nghiêm túc đấy. Thật á? Ừ, thật mà. Thảo cười và Hoàng cũng cười. Tuy nhìn có vẻ như hai người đang nói đùa với nhau, nhưng mà thực ra cảm xúc trong Hoàng rất thật. Chỉ biết là bản thân mình không xứng đáng với Thảo. Một trợ lý bình thường sao có thể với cao đây? Thảo thì lại có một suy nghĩ khác. Từ trước đến giờ chưa bao giờ coi thường Hoàng cả. Trái lại, còn cảm thấy Hoàng là một người rất tốt, rất tận tụy với công việc. Nhưng mà sau nhiều lần tổn thương trong tình cảm đến như vậy rồi, Thảo cũng không muốn vội vàng. Không muốn cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng yêu đương vớ vẩn nữa. Cô muốn có cuộc sống độc lập, không phụ thuộc, không khổ đau. Ngọc quay trở lại bán bánh. Cô bỗng nhận được một bức thư từ Như. Tự nhiên cảm thấy đau lòng. Ngọc cũng sắp xếp thời gian để đến thăm Như. Lúc này trông cô ta gầy gò hốc hác quá. Tao không gọi chắc là mày cũng không đến đâu nhỉ? Tôi đến để làm gì? Dù sao thì tao và mày cũng là bạn bè nhiều năm đấy. Mày lại có thể tuyệt tình đến như vậy sao? Trước khi hỏi tao câu đó, thì mày cũng phải nhớ lại xem mày đã làm gì chứ? Tao làm gì? Đúng rồi. Mày đâu có làm gì. Mày chỉ là khiến cho tao điêu đứng khổ sở thôi. Thế nói đi. Gọi tao đến đây để làm gì? Viết đơn bái nại cho tao. Cái gì? Mày bị điên à? Xử thì cũng xử xong rồi. Án cũng chấp hành rồi. Bái nại gì ở đây nữa? Con người cho dù giàu có, giỏi giang thế nào, thì cũng không thể nào đứng trên pháp luật được đâu. Mày phạm tội thì phải chịu tội. Đừng có trông đợi vào ai nữa. Khốn kiếp. Mày có biết ở trong tù khổ sở thế nào không? Có biết là tao đã phải làm gì để có thể gửi thư ra cho mày không vậy? Mày muốn gặp tao thì tao đến. Còn đang nể tình bạn giữa chúng ta. Còn nói thẳng cho mày biết nhé. Tao chưa nhờ người chăm sóc mày ở trong này. Đã là may mắn cho mày lắm rồi đấy. Mày còn đòi hỏi gì vậy? À, bây giờ thì mày hay rồi. Dù mày không làm, thế nhưng mà bố chồng của mày với cả hắn nữa, chắc gì đã không làm đâu. Từ lúc tao bước chân vào đây, bữa đói bữa no, lúc nào cũng phải ngủ ở nơi lạnh lẽo nhất. Chúng nó đánh hội đồng tao đấy, mày biết không vậy? Dù rất ghét Như, nhưng mà khi Như nói như vậy thì Ngọc lại cảm thấy đau lòng. Chỉ là không thể nào tha thứ được cho con người độc ác đó. Ngọc trở về với tâm trạng nặng trĩu. Cô đi lang thang bên ngoài đến tận tối muộn mới trở về nhà. Căn nhà thì vẫn đóng cửa im lìm. Vậy là Nam vẫn chưa trở về. Ngọc lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng mà lại không liên lạc được. Cứ như thế gọi mãi, cho đến khi điện thoại của cô nhận được một số lạ gọi tới. Cô có phải là Ngọc không? Đúng rồi. Chồng của cô bị tai nạn, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Cô mau đến bệnh viện Thái Hòa đi. Vừa nghe xong thì điện thoại trên tay của Ngọc rơi xuống đất. Cô thậm chí còn không kịp xỏ dép, chạy vội ra ngoài bắt taxi rồi đến thẳng bệnh viện. Liên tục cầu xin để Nam không gặp bất cứ điều gì cả. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô không biết Nam ở bên trong như thế nào, có nguy hiểm gì không. Khóc đến sưng cả mắt. Mất đến cả mấy tiếng thì bác sĩ mới đi ra. Ông ấy nói với Ngọc. Cô là người nhà của bệnh nhân Nam sao? Dạ vâng ạ. Bác sĩ ạ. Anh ấy sao rồi ạ? Bị tụ máu não. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật rồi đấy. Vậy là anh ấy không sao có phải không bác sĩ? Chuyện này... Sao vậy ạ? Bác sĩ nói rõ tôi nghe được không ạ? E là thần kinh sẽ bị ảnh hưởng đấy. Bây giờ thì vẫn đang hôn mê. Bệnh nhân phải tỉnh lại thì chúng tôi mới chẩn đoán tiếp được. Nghe bác sĩ nói như vậy thì Ngọc vô cùng hoang mang. Chưa được gặp Nam nên cô gọi điện báo cho bố mẹ của Nam và bố mẹ của cô biết. Họ cũng vội vã chạy đến bệnh viện. Cô gọi cho Toàn nhiều lần nhưng mà không thể nào liên lạc được. Cũng không biết là Toàn đã đi đâu. Bố của Nam thì cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Bình thường ông ấy có vẻ không quan tâm gì đến Nam cả. Nhưng mà thực sự ông ấy rất lo lắng cho anh. Luôn cảm thấy hối hận bởi vì những năm tháng đó. Ông ấy nói với bà Ngân. Chắc là thằng bé sẽ không sao đâu có phải không? Còn bao nhiêu dự án giang dở, nó đã làm đâu? Cái thằng cố chấp này, tôi nói nó không được làm nhiều việc rồi, thế mà nó lại còn cố như vậy. Ông quan tâm đến con ông kiểu gì mà kỳ cục như vậy? Sức khỏe của nó, ông không lo, lại lo mấy cái dự án là sao thế? Thì nó phải khỏe mới làm dự án được chứ. Nó không khỏe thì tôi biết phải làm thế nào đây? Thì phủi phủi cái mồm của ông đi. Con tôi không sao cả. Nó sẽ tỉnh lại rồi khỏe mạnh nhanh thôi. Bố mẹ của Ngọc cũng lo lắng lắm. Con gái mới cưới được có vài ngày thôi. đã xảy ra chuyện như vậy. Họ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho Nam bình yên vô sự. Mãi cho đến tận sáng hôm sau thì Nam mới tỉnh lại. Ngọc và mọi người vội vã chạy vào bên trong. Vừa nhìn thấy Nam thì bố của Nam đã mắng ngay. Cái thằng này, đi xe kiểu gì mà bị tai nạn như vậy? Mày có biết bố lo cho mày lắm không? Cũng mày là không sao đấy. Tớ không thì mày hại chết cả trái tim già yếu của bố mày rồi đấy. Bố lo lắng cho con từ bao giờ thế? Cái thằng này, nói chuyện kiểu gì vậy? Vợ mày, nó nghe được, lại cười vào mặt của bố mày đấy. Vợ? Ừ, vợ của mày, nó đang ở đây này. Lúc này thì Ngọc đi về phía của Nam. Cô vừa đành nắm lấy tay của anh thì anh rút tay lại, nhìn cô chăm chú. Cô là ai thế? Câu nói đó khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng đều phải ngơ ngác. Nam đang đùa à? Sao mà lại có thể không nhận ra Ngọc được? Ngọc nhìn anh hơi ngơ ngàng. Anh à? Sao anh lại hỏi em là ai? Đừng đùa như vậy chứ, không vui đâu. Em đã lo lắng cả đêm đến mức không ngủ được. Anh có sao không? Có phải là anh đau lắm không? Để em xem nào. Ngọc càng cố gắng lại gần Nam, anh lại càng tìm cách tránh né. Đợi đã. Cô đứng im ở đó xem nào. Cô nói đi. Cô là ai vậy? Cô là vợ tôi à? Tôi làm gì đâu có vợ được. Mọi thứ xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào tin được. Vội vàng đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đến thăm khám cho Nam. Rồi thì Ngọc và bố của Nam vào phòng nói chuyện riêng với ông ấy. Ông ấy chỉ cho bố Nam và Ngọc xem bản X-quang của Nam. Mọi người xem nhé. Khu vực này là bị tụ máu não. Đã phẫu thuật hút hết máu tụ ra rồi. Tôi cũng đã nói với cô làm chắc chắn dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ thì ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là chứng mất trí nhớ tạm thời đấy. Ngọc nghe xong thì hỏi ông ấy. Nhưng mà tại sao anh ấy chỉ quên mỗi mình tôi thôi? Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên. Thường thì khi não bộ bị tổn thương sẽ tự động xóa đi một phần ký ức. Phần ký ức nào mới nhất sẽ dễ dàng bị lãng quên. Ngọc nghe xong thì cảm thấy rất buồn. Chưa bao giờ bố Nam an ủi ai cả. Thế nhưng mà nhìn thấy Ngọc như vậy thì ông ấy lại nói lên vài câu. Con cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, có phải là mãi mãi đâu. Cứ từ từ rồi thì nó cũng sẽ nhớ lại. Đừng buồn nhé. Con biết rồi à? Con sẽ cố gắng. Con cảm ơn bố. Ừ. Mọi người muốn ở lại chăm sóc Nam thay cho Ngọc. Nhưng mà Ngọc muốn anh quen dần với cô, nên đã bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi hết. Một mình cô chăm sóc cho anh là đủ rồi. Cô vào trong phòng. Là một lần nữa được nhìn thấy gương mặt lạnh như đá của anh. Gương mặt mà cô nhìn thấy lúc này. Cô không hiểu vì sao bỗng nhiên nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Cô lại mỉm cười. Nam tò mò rồi hỏi. Cô cười gì vậy? Em đang nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Ngày đầu tiên sao? Đúng như vậy. Lúc ấy anh cứ nhìn em bằng ánh mắt như thế này. Ánh mắt gì? Giống như là nhìn người nợ anh tiền 3 năm mà chưa trả ấy. Nam bật cười và Ngọc cũng như vậy. Anh cười như thế này có phải là đáng yêu hơn không? Đừng co lạnh tanh như viên đá nữa. Em sẽ đau lòng đấy. Chúng ta yêu nhau à? Ngọc không muốn nói về bản hợp đồng và cũng không muốn nói về thỏa thuận giữa hai người trước đây. Nhân cơ hội Nam tạm thời mất trí nhớ, thế là Ngọc nói với Nam. Tất nhiên là chúng ta yêu nhau rồi. Còn sâu đậm đến mức sống chết có nhau nữa cơ đấy. Thật sao? Sao mà tôi không có bất cứ cảm xúc nào vậy? Bây giờ thì anh đang tạm thời mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ được? Là anh theo đuổi em trước. Mất bao nhiêu lâu em mới đồng ý đấy. Tôi sao? Đúng như vậy. Không thể nào có chuyện đó. Anh không tin em à? Tại sao tôi phải tin cô? Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh nói thử xem. Nếu như không có tình cảm thì tại sao chúng ta lại kết hôn được? Nam không nói được gì. Đúng như vậy. Nếu như không có tình cảm thì làm sao mà kết hôn được chứ? Sau đó thì Ngọc đi mua cháo cho Nam, bởi vì anh mới làm phẫu thuật nên không thể nào ăn uống linh tinh được. Cô đi hơi xa một chút để tìm được quán cháo có mùi vị mà anh thích. Ngọc đi được một lát thì Huyền đến thăm anh. Thư ký mà, tổng giám đốc ốm thì làm sao mà không đến thăm được. Cô ta nghe phong phanh là Nam mất trí nhớ, cũng muốn đến xem thực hư như thế nào. Đúng là khi nhìn thấy cô ta thì Nam không nhận ra cô ta thật. Anh hỏi. Cô là... Nghe câu hỏi của Nam, cô ta tỏ vẻ kinh ngạc lắm. Lúc này hai mắt đỏ hoe, dấu hiệu sắp khóc. Sao vậy? Em cảm thấy tủi thân thôi. Tủi thân điều gì? Không có gì cả. Nhưng mà anh cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ đau chưa? Em ở bên ngoài đợi mãi mới nhìn thấy vợ của anh ra ngoài. Tranh thủ vào thăm anh, nói chuyện với anh vài câu. Cô nói rõ ra xem nào. Tại sao tôi và cô có mối quan hệ gì mà rắc rối như vậy? Cô ta bất ngờ nắm lấy tay của Nam rồi thỏ thẻ nói. Em có khác nào nhân tình của anh đâu. Chỉ là một cái bóng đứng phía sau anh. Không hề có danh phận. Không được ai biết đến cả. Nam vội vàng rút tay khỏi tay cô ta. Cô nói linh tinh vớ vẩn gì vậy? Sao mà tôi và cô lại có thứ quan hệ như vậy được? Vậy mà chúng ta lại đang ở trong mối quan hệ như thế đấy. Chỉ là anh không nhớ ra thôi. Chứ em thì làm sao mà nhầm được? Không thể nào có chuyện đó. Bây giờ anh không nhớ em. Cũng không nhớ nhưng ân ái mặn nồng giữa chúng ta. Anh đã nói sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi cả. Thế mà em cảm thấy tổn thương quá. Cô ta khóc rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này thì gặp Ngọc ngay ở hành lang. Nhìn thấy Ngọc cô ta lại còn mỉa mai. Bây giờ thì cô cũng giống như tôi thôi. Đều không được nhớ đến. Cô nói gì vậy? Giống là giống thế nào? Tôi là vợ của anh ấy. Còn cô là gì? Chẳng là gì cả. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đấy, cô cũng giống như tôi thôi. Nực cười thật đấy. Ngọc cười nhạt rồi đi lướt qua Huyền. Mà con người cũng lắm loài trơ trẽn thật đấy. Người ta không thèm để tâm đến thì lại cứ tưởng là người ta sợ sao. Lúc Ngọc bước vào phòng nhìn thấy bộ mặt không mấy vui vẻ của Nam thì cô đoán ra có chuyện gì rồi. Anh sao vậy? Cái Huyền nó nói gì với anh sao? Nói rằng tôi là nhân tình của cô ta. Cái gì? Chuyện này có vẻ hot nhỉ? Nhân lúc anh không nhớ ra lại đơm đặt như vậy. Cô nói đi. Tôi và cô ta có mối quan hệ gì không vậy? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì tại sao cô ta lại khẳng định chắc nịch như thế? Bởi vì cô ta thấy anh mất trí nhớ rồi tranh thủ thôi. Ôi, vậy mà cứ khóc lóc như thật đấy. Em đã nói với anh rồi. Con người em có bản tính độc chiếm. Em sẽ không để bất cứ ai đến gần anh cả. Không để ai tán tỉnh quyến rũ anh. Nếu như có kẻ nào dám, em nhất định không để yên đâu. Thế cô coi tôi là tội phạm của cuộc đời cô sao? Không phải. Anh là chồng em. Là người đàn ông duy nhất mà em yêu thương. Thế nên bây giờ anh mau ăn cháo đi. Phải nhanh chóng khỏi bệnh, rồi còn nhớ ra em nữa. Mà anh cứ nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng thế này. Em sớm muộn gì cũng bị tổn thương đấy. Nam đang cố gắng lục tìm ký ức để tìm ra bóng dáng của Ngọc. Thế nhưng mà anh lại xót xa nhận ra rằng không có bất cứ một chút ký ức nào liên quan đến cô cả. Người con gái này chắc chắn anh phải yêu sâu đậm lắm, nên bây giờ anh mới không muốn đẩy cô ra xa như thế. Anh bị như vậy nên tiệm bánh do bố mẹ của cô bán giúp. Cô nghỉ hẳn rồi ở nhà chăm sóc cho anh. Anh không nhớ ra cũng không sao cả. Cô sẽ là người đem lại những ký ức đó. Tuy vậy cũng có một vài phần cô tự thêm vào. Về những chuyến đi, lần hẹn hò giữa anh và cô, thực chất nó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có đâu. Hơi tuổi thân một chút, nhưng mà không sao cả. Sau này khi anh khỏi rồi, cô sẽ cùng anh thực hiện những thứ mà cô đã nói ra đó. Anh không đến công ty được nên bố anh làm thay anh. Ông lại còn động viên anh phải chuyên tâm dưỡng sức, không được lo lắng chuyện gì ở công ty cả. Nhìn thấy Ngọc chăm sóc con trai của mình tận tình, ông ấy cũng cảm thấy vui. Công ai lúc ấy không phản đối quyết liệt, không thể làm sao nhìn thấy được nhưng tấm chân tình. Huyền lại đến. Ngọc gặp Huyền ngay ngoài cửa, nhưng mà cũng không hề cản Huyền bước vào bên trong. Nếu đã là người của cô, thì cho dù là mất trí nhớ cũng vẫn sẽ là người của cô thôi. Và không một kẻ nào có thể cướp đi được cả. Thấy Ngọc không nói gì thì Huyền hơi thắc mắc. Sao chị nhìn thấy tôi mà không cản tôi lại vậy? Để làm gì? Tôi chỉ không sợ tôi cướp mất anh ấy à? Cô nghĩ là cô có cửa sao? Chị tự tin quá rồi đấy. Không tin thì cứ vào trong mà gặp đi. Dù cho anh ấy không nhớ ra tôi là ai, thì cũng sẽ không thích cô đâu. Rồi xem. Cứ tự nhiên. Ngọc đi mua đồ, Huyền vào trong phòng. Nhìn thấy Huyền thì Nam cũng chẳng buồn chào hỏi. Sao anh nhìn thấy em mà thái độ của anh kỳ lạ như vậy? Khác với những lúc anh ôm em trong lòng ấy. Cô cũng biết là tôi có vợ rồi có phải không? Cũng biết vợ tôi chính là cô ấy. Đương nhiên em biết. Nếu như vậy thì tại sao cô vẫn tìm cách tiếp cận tôi vậy? Em tiếp cận anh à? Anh? Phải là anh tiếp cận em mới đúng đấy. Chính anh là người muốn em ở bên cạnh anh cơ mà. Anh lại còn dùng đủ mọi cách, đủ mọi ngọt nhạt để tán tỉnh em. Bây giờ anh nói em tìm cách tiếp cận anh à? Anh nói như vậy oan uổng cho em quá. Cô nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao? Cho dù tôi không nhớ gì, thì những người xung quanh tôi cũng sẽ nhớ. Anh tin lời cô ta nói sao? Tin vào lời đứa con gái mà anh không hề yêu thương gì à? Cho dù anh có quên đi tất cả mọi thứ, thì anh cũng đừng quên. Cô ta chính là người mà anh muốn anh lấy đấy. Cái gì? Em nói cho anh biết. Được. Nếu như anh đã quên, em sẽ nhắc lại cho anh nhớ. Anh không hề yêu thương gì cô ta cả. Anh chỉ lấy cô ta bởi vì muốn làm cho mẹ anh vui thôi. Huyền bịa ra câu chuyện như vậy, chứ thực chất thì cô ta cũng chẳng biết cái gì cả. Nhưng mà tại sao cô ta trở thành thư ký của Nam? Nam và cô ta có mối quan hệ gì? Trợ lý đều đã nói cho Nam biết hết. Làm sao cô ta lừa Nam được? Thế mà cô ta vẫn kể lể này kia. Nam không muốn nói chuyện với cô ta chút nào cả. Lúc này thì Thảo mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy Huyền thì Thảo cảm thấy hơi gai mắt rồi đấy. Thư ký thì ngồi xuống bàn, xuống ghế đi. Ngồi lên giường làm gì vậy? Nam vẫn nhớ Thảo, bởi vì Thảo là một phần ký ức xưa cũ. Lúc này thì Nam hỏi Thảo. Cô gái này là nhân tình của anh à? Thảo nghe xong thì nhíu mày. Nhân tình? Anh bị điên à? Cô ta làm sao có thể là nhân tình của anh được? Bà Ngọc giết chết cô ta ngay đấy. Huyền thì lại không ngờ rằng Nam sẽ hỏi Thảo những câu như vậy. Lúc này hơi chột dạ, Thảo lại nhìn cô ta. Này, đừng có nói với tôi. Cô nói với anh ấy cô chính là nhân tình của anh ấy nhé. Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Dù sao mối quan hệ này cũng có thể được coi như một sự bí mật, người khác không dễ dàng biết được. Tôi và anh ấy có mối quan hệ gì thì làm sao người ngoài như cô biết được? Thảo cười rồi đáp. Tính cách của anh ấy như thế nào tôi lại không biết sao? Thế cô nghĩ cô lừa ai vậy? Đừng để đến lúc anh ấy nhớ ra tất cả mọi thứ thì cô cũng mất đi tất cả đấy. Ngay cả cái vị trí tốt đẹp cô đang được ngồi lên cũng không còn nữa đâu. Thế cô nghĩ người ta mất trí nhớ rồi thì cô nói gì cũng nghe à? Rồi thì bỏ vợ chạy theo cô sao? Đúng là cái loại trơ trẽn. Cô đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Tôi và anh ấy thực sự có mối quan hệ mà. Thế quan hệ gì? Quan hệ nhân viên cấp trên, cấp dưới hay là quan hệ gì khác nữa? Tôi và anh ấy có mối quan hệ tình cảm. Thảo không ngần ngại cho Huyền ngay một bạt tai. Cô ta vừa đau vừa ấm ức. Cô làm cái quái gì vậy? Con danh này. Mày nghĩ mày nói gì thì không ai làm gì được mày sao? Bà Ngọc, bà ấy không thích dây dưa với mày nên mới để yên cho mày đấy. Nhưng mà tao thì không đâu nhá. Cô cũng chỉ là em nuôi của anh ấy thôi. Cô lấy tư cách gì mà lại xen vào như vậy? Hay Em nuôi thì cũng là em. Lớn lên bên nhau từ bé, tình cảm hơn cả anh em ruột thịt đấy. Còn mày thì sao? Mày là cái gì vậy? Mày chỉ là con thư ký, giá tâm. Tao nói cho mày biết, kể từ ngày hôm nay, mày không còn là thư ký của anh ấy nữa. Còn là thư ký của anh ấy hay không, phải do anh ấy quyết định, không đến được cô đâu. Cô ta vừa nói xong câu đó thì Nam cũng nói luôn. Tôi cũng có suy nghĩ giống như em gái của tôi đấy. Cô không cần phải đi làm nữa đâu. Anh à, anh nói gì vậy? Anh mà làm như vậy thì sau này anh sẽ phải hối hận đấy. Đến lúc anh nhớ ra em rồi, vậy thì chúng ta sẽ không còn bên cạnh nhau nữa đâu. Dù sao thì tôi cũng không cần. Thế nên cô mau ra khỏi đây đi. Cô ta thì có cái cớ gì để ở lại đây nữa? Cứ nghĩ là Nam mất trí nhớ rồi thì sẽ có thể thêm một chút hy vọng. Hôm nay lại còn cố ý ăn mặc hở hang một chút. Thế mà Nam cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ta ấm ức đi ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ có Thảo và Nam thôi. Sao tự nhiên bà Ngọc bấy lại hiền như vậy? Lại cho con danh này bước chân hẳn vào trong phòng. Lúc trước bấy ghê gớm lắm chứ đùa. Em có vẻ thân thiết với cô ấy có đúng không? Cũng không thân. Lúc trước nhìn thấy nhau thì chỉ muốn chửi nhau thôi. Anh và cô ấy yêu nhau sao? Đấy, lại hỏi linh tinh rồi đấy. Tôi không yêu nhau thì lấy nhau làm gì được. Chỉ là anh mất trí nhớ nên cảm thấy ngờ vực thôi. Chứ anh yêu bấy bỏ xử ra được ấy. Thảo kể cho Nam nghe một vài chuyện liên quan đến Ngọc. Anh cũng cố gắng nhớ lại theo những gì mà Thảo kể. Từ đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Anh đưa hai tay ôm lấy đầu. Thảo hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi khám cho Nam xong thì bác sĩ nói với Thảo: tìm lại được ký ức không phải là điều dễ dàng. Nếu như cố gắng nhớ lại sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh, sẽ gây đau đầu đấy. Vậy nên sau này nói với bệnh nhân đừng cố gắng nhớ lại chuyện gì cả. Bỗng nhiên thì Thảo lại cảm thấy hối hận. Biết như vậy, cô đừng có ý định kích thích lại trí nhớ cho Nam thì tốt hơn rồi. Nam ngủ rồi thì Thảo đi xuống bên dưới, gặp Ngọc đi từ cổng vào. Thảo chạy về phía Ngọc. Xin lỗi chị nhé. Ngọc thì không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi. Sao vậy? Sao bỗng nhiên lại xin lỗi? Khi nãy thì em cố gắng để anh Nam tìm lại được ký ức bị mất. Ai ngờ đâu anh ấy bị đau đầu ấy. Ngọc hốt hoảng. Thế bây giờ anh ấy sao rồi? Anh ấy ngủ rồi. Mà bác sĩ nói không sao. Chỉ dặn là sau này đừng cố gắng nhớ lại những chuyện đã quên nữa. Em xin lỗi. Lần sau thì em sẽ không làm như vậy nữa. Không sao đâu. Em cũng chỉ là muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Đừng tự trách mình nữa. Chắc là chị buồn lắm có phải không? Không. Bọn chị đã yêu nhau rồi thì cho dù anh ấy không nhớ ra chị, anh ấy cũng sẽ dần có tình cảm với chị thôi. Hơn nữa thì anh ấy cũng không tìm cách tránh xa chị. Như vậy thì chị cũng vui lắm rồi. Vậy thì chị cố gắng lên nhé. Nhưng mà khi nay em vừa gặp con Huyền ở trong phòng đấy. Chị biết mà. Chị biết. Thế mà lại còn để cho nó ở trong phòng với anh Nam sao? Nhớ đâu nó làm gì khiến tình cảm giữa anh và chị rất mẻ thì sao đấy? Cho dù anh ấy không nhớ chuyện gì thì cũng sẽ không thích cô ta đâu. Chị biết điều đó. Thảo thở dài. Giá mà em cũng tìm được một người đàn ông khiến cho em có thể tin tưởng tuyệt đối như vậy thì tốt quá. Đằng này... Nhắc đến chuyện này, Thảo lại nhớ ngay đến Toàn. Thảo hỏi Ngọc. À, mấy hôm nay chưa có gặp anh Toàn không? Chị gọi cho anh ấy, nhưng mà không liên lạc được. Em cũng không liên lạc được, tự không biết là trốn đi đâu cả. Lẽ ra anh Nam bị tai nạn như thế này, anh ấy cũng phải đến thăm chứ. Dù sao cũng là anh trai của chị mà. Chắc là anh ấy bận chuyện gì đó thôi. Anh ấy không phải người vô tâm như vậy đâu. Chắc vậy. Mà thôi, em về công ty đây. Cố gắng chăm sóc anh ấy nhé. Vất vả cho chị rồi. Được rồi, em cứ về đi. Chị không sao đâu. Sau khi Thảo về rồi thì Ngọc đi lên trên phòng. Vừa bước chân vào trong phòng nhìn thấy Nam, cô đã không nhìn được, bật cười. Cô lại cười gì vậy? khi nãy vừa gặp nhân tình của anh trước cửa đấy. Cô ta bị Thảo đuổi đi rồi. Mà sao cô nhìn thấy cô ta cũng không đuổi đi thế? Lại còn để cô ta vào trong phòng làm gì vậy? Thì để xem, anh có nhớ ra cô ta không? Tôi không bao giờ có mối quan hệ dây dưa kiểu đó với người khác đâu. Lúc trước, anh nói vợ chồng thì phải xưng hô ngọt ngào. Sao bây giờ lại tôi với cô thế? Tạm thời chưa quen. Tôi còn không thể nào chấp nhận được chuyện mình đã có vợ nữa cơ mà. Ngọc nghe xong thì ngồi xuống bên cạnh Nam, nắm lấy tay của anh. Từ từ rồi thì anh sẽ nhớ thôi. Nhưng mà có chuyện này. Chuyện gì? Đã mấy ngày rồi đấy, anh không ôm em gì cả. Em cảm thấy rất nhớ. Câu nói này của Ngọc khiến cho Nam hơi đỏ mặt. Ôm gì chứ? Ngọc ngồi gần Nam hơn một chút rồi vòng tay ôm lấy anh. Cảm ơn anh đã không sao cả. Em thực sự rất nhớ anh đấy. Nam cũng không hề có ý định đẩy Ngọc ra. Cô là vợ của anh mà. Không nhớ cô đã là một sự tổn thương mà anh mang đến cho cô rồi. Bây giờ không thể làm cô tổn thương hơn nữa. Nam cũng vòng tay ôm lấy Ngọc. Cảm giác ấm áp khiến cho anh cảm thấy hơi bối rối. Sau mấy tuần nằm viện, cuối cùng thì Nam cũng được trở về nhà. Nhìn căn nhà nhỏ rồi lại quay sang nhìn Ngọc. Cảm giác cơ thể người phụ nữ đang ở bên cạnh mình phải chịu thiệt thòi. Anh sao vậy? Cô ở căn nhà này không cảm thấy bất tiện sao? Có gì đâu mà bất tiện. Nói nhỏ nhé. Lúc tôi mua ngôi nhà này chở một mình, nên không muốn không gian quá rộng rãi. Vậy thì giống em mà. Nhưng nhà rộng lau chùi nhiều mệt lắm. Và lại cũng nhờ căn nhà nhỏ này mà chúng ta mới quen nhau đấy. Lúc ấy thực sự là tôi vừa nhìn thấy cô đã yêu cô à? Có phải là đúng như cô kể không đấy? Ngọc cười rồi đáp. Em nói dối thôi. Lúc đấy là em muốn lấy anh chứ? Nam hơi nhăn mặt. Thế vậy thì rốt cuộc lời nói nào của cô mới là thật vậy? Điều đó có quan trọng gì đâu. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta yêu nhau. Chuyện này em không hề nói dối. Sau đó thì Ngọc đi dọn dẹp nhà cửa. Nam loanh quanh trong phòng tìm những thứ mà anh nghĩ có thể giúp anh nhớ lại điều gì đó. Mất đi một phần ký ức cũng thực sự đáng sợ. Bản thân giống như một cái vỏ hoàn toàn trông giống vậy. Nam bỗng nhìn thấy một bản hợp đồng rất lạ. Anh mở ra xem, không tin nổi vào mắt của mình. Là bản hợp đồng hôn nhân giữa anh và Ngọc. Chuyện này là sao đây? Không lẽ giữa hai người không hề có tình yêu à? Tất cả mọi thứ mà Ngọc nói với anh đều là giả dối sao? Nếu như vậy thì mục đích của Ngọc là gì? Mục đích của anh khi đồng ý ký vào bản hợp đồng này là gì vậy? Anh cứ như vậy quay cuồng trong những suy đoán của bản thân. Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra. Ngọc bước vào trong, nhìn thấy Nam đang cầm trên tay bản hợp đồng. Cô vội vàng chạy về phía anh, muốn đưa tay lấy lại nó. Nhưng mà anh nhanh chóng hơn cô, liền giơ nó lên cao. Nói đi, chuyện này là sao vậy? Anh à, đưa bản hợp đồng đó cho em đã. Chỉ là chúng ta quên, chưa xé nó đi thôi. Cô nói dối. Tất cả những gì cô nói với tôi đều là giả dối sao? Vậy thì mục đích của cô là gì vậy? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả thế? Anh à, bình tĩnh nghe em nói đã. Nói gì? Cô còn muốn nói dối tôi điều gì nữa? Đừng để tôi cảm thấy ghê tởm cô thêm nữa. Cô mau lên, đi ra khỏi căn phòng này. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh à, nghe em nói đã. Không phải nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Nếu như cô không muốn ra khỏi phòng này. Được thôi. Vậy thì tôi sẽ ra. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Ngọc lo lắng cho sức khỏe của Nam nên vội vàng cản anh lại. Thôi được rồi. Nếu như anh không muốn nhìn thấy em thì em sẽ đi ra ngoài. Bây giờ anh đang không khỏe như thế. Làm sao mà ngủ ở phòng khách được? Ngọc nói xong thì đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Tâm trạng buồn miên man. Ngoài phòng khách thì lạnh như vậy. Cô đắp đến hai cái chăn rồi mà vẫn còn cảm thấy run. Không biết là anh đã ngủ chưa? Phải giải thích thế nào thì anh mới hiểu được đây. Là cô và anh đã yêu nhau thật sự. Bản hợp đồng đó cũng chỉ được xem như một trang giấy nháp, lẽ ra phải sớm mang đi xé bỏ. Vẫn biết là sẽ chẳng có chuyện gì yên ả như mặt hồ cả. Cuộc đời cũng như vậy, sẽ có lúc vui, có lúc lại thui thủi một mình ngồi khóc như thế. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, mà Ngọc thì lại không có cách nào kìm được. Cô cảm thấy nhớ anh lắm, dù anh đang ở ngay bên cạnh. Cô nhớ vòng tay của anh, nhớ lúc anh nhìn cô dịu dàng, nhớ tất cả những cử chỉ âu yếm. Anh đâu mất rồi? Anh của cô bao giờ mới quay trở lại bên cạnh cô đây? Ngọc có điện thoại, là điện thoại của Toàn. Mấy ngày nay cô gọi cho Toàn không được, nên vừa thấy Toàn gọi thì cô nghe máy ngay. Anh đã đi đâu vậy? Sao mấy ngày nay em gọi cho anh không được thế? Anh muốn gặp em. Anh đang ở đâu thế? Ngay trước cửa nhà thôi. Em ra ngoài có thể nhìn thấy anh rồi đấy. Ngọc tắt điện thoại rồi đi ra khỏi nhà. Và đúng là Toàn đang đứng trước cửa thật. Mấy ngày nay, anh đã đi đâu vậy? Cũng không hề về nhà. Anh đã vào nhà gặp bố mẹ chưa? Bố mẹ lo lắng cho anh lắm đấy. Anh chưa gặp họ. Thành đã đi đâu vậy? Em quan tâm đến anh sao? Anh hỏi vớ vẩn gì vậy? Tất nhiên, em quan tâm đến anh rồi. Theo cách nào? Ý của anh là sao? Em quan tâm đến anh như một người anh trai hay là với tư cách một người phụ nữ thế? Anh bị làm sao vậy? Anh cũng có thể đối xử với em tốt như hắn ta. Anh cũng không quan tâm đến quá khứ của em. Thậm chí, cho dù là em hơi vô tư một chút, không để tâm đến anh, thì anh cũng không hề thay lòng đâu. Anh à, anh vừa nói gì vậy? Em nghe mà không hiểu gì cả. Có chuyện này, anh đã dự kiến trong lòng từ rất lâu. Anh muốn lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để nói với em. Nhưng mà bây giờ, anh biết là chẳng có thời điểm nào thích hợp nữa cả. Thế nên, anh muốn nói với em tất cả những gì anh đã giấu. Ngọc à, anh thích em. Anh bị điên rồi. Ngọc gần như không tin vào tai của mình. Sao mà Toàn có thể nói ra những lời này được? Toàn là anh trai của cô cơ mà. Anh em thì làm sao mà có thể... Toàn nhìn ra được những suy nghĩ của Ngọc nên đã nói với cô. Chúng ta không cùng huyết thống, cũng không liên quan gì đến nhau cả. Nếu như em có tình cảm với anh, thì sẽ không ai ngăn cản được chúng ta đâu. Nhưng mà anh à, em không hề có thứ tình cảm đó với anh đâu. Ngọc dứt khoát trả lời Toàn như vậy, và cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Không thể nào chấp nhận được chuyện người mà cô coi như anh trai lại nói thích cô như thế. Nhất là trong thời điểm Toàn biết là cô đã có chồng. Chắc chắn là anh say rồi đấy. Chúng ta nói chuyện sau đi. Còn bây giờ, anh về ngủ đi đã. Ngọc vừa định rời đi thì Toàn nắm lấy tay của cô rồi kéo lại. Em không được đi. Anh đã giấu chuyện này trong lòng rất nhiều năm rồi. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày em đám cưới, điều đó giống như là một sự tổn thương trong lòng của anh vậy. Anh giống như một kẻ điên, lòng thì cứ nóng như lửa đốt. Cho dù anh làm đủ mọi cách, em vẫn cố chấp ở lại bên nó là sao thế? Lúc này thì Ngọc nhìn Toàn chăm chú. Chuyện không hay xảy ra trong đám cưới của em là có liên quan đến anh à? Bây giờ em hỏi những chuyện đó để làm gì? Em muốn biết. Là do anh gây ra thì sao? Anh chẳng qua cũng chỉ để em nhìn thấy rõ bộ mặt của hắn ta mà thôi. Nhưng mà anh ấy không làm gì sai cả. Cô ta cũng không liên quan gì đến anh ấy. Vậy thì tại sao Anh lại muốn chia rẽ chúng em như vậy? Cái ngày mà lẽ ra em phải được hạnh phúc nhất ở trên đời lại trở nên thê thảm như thế. Ngày mà em hạnh phúc nhất à? Ngày em hạnh phúc nhất, nhưng lại không phải hạnh phúc bên cạnh anh, mà là thằng khác. Em nghĩ là anh chịu đựng được sao? Sao mà anh có thể hồ đồ như vậy? Chúng ta là anh em đấy. Chưa bao giờ em có bất cứ suy nghĩ nào khác cả. Sau này, anh đừng gặp lại em nữa. Sau khi Ngọc nói xong câu đó thì bỏ đi. Toàn thì lại cố chấp chạy theo Ngọc, rồi ép cô vào tường, định cưỡng hôn cô. Đúng lúc này thì Toàn bị một lực mạnh đẩy ra. Một cú đấm rất mạnh giáng thẳng vào mặt của anh ta, khiến anh ta ngã xuống đất. Ngọc quay lại thì nhìn thấy Nam. Cô lo lắng cản anh lại. Anh à, anh làm gì thế? Vết thương của anh không chịu được đâu. Nhìn thấy vết thương trên đầu của Nam mà Toàn cười ngặt nghẽo. Sao vậy? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân với dáng vẻ như vậy sao? Tớ mày nhìn lại mày xem, trông có khác gì thằng phế vật không vậy? Anh im đi. Anh có tư cách gì mà nói anh ấy như vậy? Tư cách gì à? Tư cách là một thằng yêu thương em suốt nhiều năm trời mà không hề được em đáp lại. Anh đối xử tốt với em như thế nào? Bảo vệ em như thế nào? Thì cuối cùng anh nhận lại được gì vậy? Chẳng được gì cả. Em cứ nghĩ anh coi em như một đứa em gái mà bảo vệ. Nếu như em biết anh có những suy nghĩ không đúng mực như vậy, em đã không nhận sự quan tâm đó hay là lòng tốt từ anh đâu. Cho dù em không muốn nhận đi chăng nữa, em cũng đã nhận rồi đấy thôi. Thế nên một là ở bên cạnh anh, còn hai, trả lại tất cả đi. Anh muốn em trả lại cái gì? Em trả lại hết cho anh. Em có nhớ lúc em bị ngã chảy rất nhiều máu không? Chính anh là người truyền máu cho em đấy. Là anh đã cứu sống em đấy. Nói như vậy có nghĩa là anh muốn đòi lại máu sao? Chỉ cần em trả lại cho anh thì anh sẽ buông tha cho em, có phải không? Toàn còn chưa kịp nói gì thì Ngọc đã nhặt lấy miếng mảnh chai vỡ trên nền đất, cứa mạnh vào tay. Máu cứ như thế từ tay của cô nhỏ xuống. Toàn vội vàng chạy đến, nhưng mà Ngọc đã lùi lại vài bước. Anh đứng lại đó đi. Ngày hôm ấy anh cho em bao nhiêu máu? Hôm nay em trả lại cho bằng hết. Nam thì vội vàng lấy băng đang cuốn trên đầu của mình cuốn chặt vào tay của Ngọc. Ngọc cây muốn tránh, thế nhưng mà anh trợn mắt lên rồi nói. Nếu như cô còn tránh né nữa, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cô đấy. Nghe Nam nói như vậy, Ngọc đành phải đứng im. Toàn thì bất lực nhìn Ngọc. Em thả chết chứ không chịu anh, không chịu để cho anh ở bên cạnh em sao? Đúng như vậy. Cho dù ngày hôm nay có chảy hết máu đi chăng nữa, chết ngay tại chỗ đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận suy nghĩ điên khủng đó đâu. Điên khủng? Đúng, anh là một kẻ điên. Chỉ có một kẻ điên mà đi âm thầm yêu em gái của mình thôi. Em nghĩ là anh muốn sao? Muốn biến mình trở thành một kẻ ngớ ngẩn như vậy sao? Nhưng mà anh lại không thể nào làm chủ được trái tim. Thậm chí đã có lúc anh muốn trốn chạy. Trốn chạy tránh bản thân này của anh nữa. Toàn khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, cay đắng như lòng của anh ta lúc này vậy. Bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu toan tính, cuối cùng cũng không thể nào giành được trái tim Ngọc. Nam kéo Ngọc vào trong nhà. Lúc này thì máu ở trên tay vẫn đang rỉ ra. Ngọc bắt đầu cảm thấy đau rồi. Cô cứ như thế nhăn mặt. Sợ đau mà còn dám làm như vậy nữa. Ngọc không nói gì cả. Nam lặng lẽ đi lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu vết thương cho Ngọc. Cẩn thận, không là nhiễm trùng đấy. Anh làm nhẹ nhàng lắm, sợ Ngọc đau. Con gái mà, có ai không yếu đuối đâu. Nam băng bó vết thương cho Ngọc xong rồi lại đến cô băng bó vết thương trên đầu của anh. Vết thương của anh mới dễ bị nhiễm trùng đấy. Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Thế còn có lần sau sao? Xin lỗi anh, em không nên giấu chuyện bản hợp đồng như vậy. Bây giờ thì cô nói rõ ra được rồi đấy, tôi sẽ nghe. Rồi thì Ngọc bắt đầu kể cho Nam nghe tất cả mọi chuyện. Từ chuyện cô muốn có công thức làm bánh cho đến chuyện Nam đột nhiên đồng ý chuyện kết hôn với cô. Đến chuyện dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Rồi cô khẳng định với Nam. Em chắc chắn với anh, trước khi mất trí nhớ, chúng ta đã thực sự yêu nhau. Dù là em có thêm bớt vài chuyện, nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận được chuyện tình cảm giữa chúng ta. Lần này cô đã nói thật chưa đấy? Em nói thật mà. Nhưng mà sao anh không tin em? Thế mà vẫn muốn bảo vệ em thế. Tôi không muốn nhìn người khác bắt nạt người phụ nữ của mình. Cho dù là lý do gì, bây giờ cô cũng đã là vợ của tôi. Để người khác bắt nạt cô như vậy thì chẳng khác nào tôi đánh mất tự tôn của chính mình à. Nghe thấy Nam nói như vậy, Tề Ngọc lập tức mè nheo. Bây giờ em bị thương rồi, em không thể nào ngủ ở phòng khách được đâu. Anh cho em ngủ nhờ một đêm nhé. Cô nghĩ là tôi có đồng ý không? Một người tốt như anh tất nhiên sẽ đồng ý. Bây giờ cũng muộn rồi mà, chúng ta đi ngủ thôi. Ngọc chạy vào trong phòng rồi leo lên giường đắp chăn kín mít. Nam cũng đi vào phòng ngay sau đó. Ngọc lại còn chủ động đặt hai cây gối ở dưới giường rồi nói với Nam. Bây giờ anh chưa nhớ ra em, nên em chắc chắn sẽ quân tử, không làm gì anh cả. Vậy nên anh cứ yên tâm mà ngủ đi. Thế cô nghĩ là tôi sợ cô à? Ít nhất em làm như thế này thì anh cũng không cần phải đề phòng em. Thật đúng là Ngọc ngủ say rồi mà anh thì mãi không thể nào ngủ được. Giây phút anh nhìn thấy cô bị người ta bắt nạt, tim anh bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, cứ như bị ai đó bóp chặt lấy vậy. Anh không thể nào ngăn được mình chạy đến bảo vệ cô. Nhìn thấy cô bị thương, anh đau lòng lắm, chỉ muốn băm chết cái kẻ đã làm cho cô buồn thôi. Để anh lấy lại được ký ức rồi thì anh nhất định sẽ không tha cho tên khốn đó. Quay sang nhìn cô. Lúc cô ngủ thì sao yên bình đến như vậy? Rồi thanh thấy cô giật mình, ngủ không yên giấc, anh lại chủ động kéo cô lại gần, ôm chặt lấy cô. Rốt cuộc thì anh làm sao thế này? Không hề nhớ ra cô là ai, nhưng mà lại bất giác đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Cô vốn dĩ là chưa ngủ đâu, bởi vì cô muốn được ở trong vòng tay của anh nên giả vờ tí thôi. Bây giờ thì có thể yên tâm ngủ rồi. Anh ở ngay đây, ngay bên cạnh cô. Buổi sáng ngày hôm sau, mặc dù đã thức giấc rồi, nhưng mà Ngọc cũng không muốn rời xa anh chút nào cả. Bây giờ chỉ cần cô mở mắt ra thôi, thì anh sẽ lập tức giữ khoảng cách với cô. Như vậy thì buồn lắm. Rồi thì chợt nghe tiếng anh nói. Cô còn định ôm tôi đến bao giờ vậy? Ngọc cười rồi rủi đầu vào ngực của anh. Trời lạnh quá, cho em ôm nhờ tí nữa thôi. Tôi không phải là gối ôm của cô đâu. Thì anh là chồng em. Dù sao hôm nay cũng không phải làm gì, em muốn ngủ thêm tí nữa. Nam cũng không đẩy Ngọc ra. Anh để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc anh hiền thế này, cô cảm thấy vui lắm. Bỗng nhiên anh hỏi. Nếu như tôi không thể nhớ cô là ai thì sao đây? Ngọc trả lời anh. Chẳng sao cả. Chỉ cần anh đừng rời xa em là được. Còn về vấn đề tình cảm, chúng ta có thể từ từ vun đắp mà. Anh đừng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bởi vì nếu như làm như vậy, anh sẽ bị đau đầu đấy. Mà em thì không muốn như thế đâu. Người con gái này lúc nào cũng lo lắng cho anh cả. Như vậy thì sao có thể không phải là người mà anh yêu thương chứ? Chỉ có điều anh vẫn cảm thấy hơi lấn cấn trong lòng. Rất muốn nhớ lại. Rất muốn yêu cô mà không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Qua đi mấy ngày thì vết thương của anh cũng dần dần hồi phục. Anh bắt đầu quay lại với công việc, với những dự án dang dở. Cô thì không muốn cho anh đi làm đâu. Nhưng mà trong vấn đề này thì anh quá cố chấp, lại không hề nghe lời cô gì cả. Cứ như vậy gọi trợ lý đến nhà, cô lại phải âm thầm dặn dò. Đừng để anh ấy làm việc quá sức nhé. Anh ấy chưa hoàn toàn bình phục đâu đấy. Em biết mà, chị đừng lo. Em sẽ nhắc nhở anh ấy. Còn nữa, thôi được rồi, chị đừng dặn dò nữa. Ai mà không biết thì lại tưởng anh ấy là con trai của chị đấy. Anh ấy là người trưởng thành rồi. Chỉ là mất đi một vài ký ức gần đây thôi. Có phải là mất luôn đâu. Vẫn còn nguyên trí thông minh đấy thôi. Biết là như vậy, nhưng mà dù sao thì... Thôi được rồi, để em vào trong phòng không thể anh ấy lại mất công gọi đấy. Hoàng vào bên trong, Ngọc ở bên ngoài cứ đi đi lại lại. Cứ chốc chốc thì lại đứng trước cửa phòng nghe ngóng, rồi lại nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Hoàng ra ngoài. Ngọc đành phải pha hai ly nước cam rồi gõ cửa. Ở bên trong vòng ra vài tiếng. Cô vào đi. Ngọc mở cửa ra rồi đặt nước lên trên bàn. Nhìn cái đồng hồ sơ trước mặt mà cô muốn hoa cả mắt đấy. Ôi, sao mà nhiều công việc như vậy? Hoàng nhanh nhỏ. Như thế này là còn ít đấy. Chẳng qua là em chưa mang hết đến thôi. Chứ mà mang hết đến đây thì chất cao hơn cả núi. Này, thế cậu định bóc lột sức lao động của anh ấy sao thế? Em nào dám, là anh ấy muốn tự làm cơ mà. Rồi thì cậu ta quay qua nhìn Nam. Anh à, anh mau nói một câu công bằng đi. Nếu không lần sau em đến, chị ấy không mở cửa cho em vào đấy. Nam nói với Ngọc. Cũng sắp xong rồi, cô ra ngoài trước đi. Sắp xong là đến bao giờ thế? Khoảng tầm một tiếng nữa. Tại anh không thể nào nghỉ ngơi một lát à? Hay là uống nước đi đã rồi hãy làm. Sắp đến cuộc họp cổ đông rồi. Tôi còn không mau chóng bình phục thì chắc chắn bọn họ sẽ giở trò. Bố tôi không thể nào trao chống tất cả mọi thứ được. Sức người đều có hạn. Em biết là như vậy. Thế nhưng mà sức khỏe của anh cũng... Tôi không sao. Tôi tự biết lượng sức mình mà. Dù lo cho Nam lắm nhưng mà Ngọc cũng không thể nào cản được anh. Đúng là ai cũng sẵn một chút cố chấp trong người ấy. Nam nói một tiếng nữa là xong. Thế nhưng mà Ngọc bấm đồng hồ thì đến tận 2 tiếng. Cô ở bên ngoài lo lắng không thôi. Sợ đầu của anh không chịu được. Sợ vết thương lại nặng hơn nữa. Lúc cánh cửa mở ra, cô vội vàng đi vào bên trong. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô mà Nam cảm thấy hơi có lỗi. Cũng là bởi vì anh đam mê công việc quá, quên mất cô đứng ở bên ngoài chờ đợi. Cô thì không hề trách móc gì anh cả, vội vàng chạy đến hỏi han. Này, anh có sao không? Có đau đầu không vậy? Tôi không sao. Dù Nam nói như vậy rồi, thế nhưng mà Ngọc vẫn cố gắng xem xét thêm vài chỗ nữa. Hoàng bỗng nhiên cảm thấy mình giống như người thừa trong ngôi nhà này vậy. Vội vàng thu xếp hết giấy tờ rồi ra về. Em định ở đây ăn cơm với anh chị, nhưng mà thôi, sợ làm phiền anh chị. Nam không khách sáo mà nói luôn. Tôi cũng thấy như vậy đấy. Vậy thôi, cậu về nhà ăn cơm đi nhá. Hoàng hơi ấm ức quay lại nhìn Nam. Thế anh không giữ em lại được một câu à? Thì tôi vốn dĩ thật thà mà. Trời mưa lạnh thế này, em phải đến đây. Lẽ ra anh phải thương em tí chứ. Ngày mai cho cậu tăng ca 3 tiếng là thương cậu lắm rồi đấy. Thế thôi. Anh không cần thương em nữa đâu. Anh cứ ghét em cả đời đi cũng được. Hoàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Ngọc thì chẳng hề quan tâm gì đến cuộc hội thoại giữa Nam và Hoàng. Cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Tôi không sao đâu. Cô đừng quá lo lắng như vậy. Tôi không lo sao được. Anh còn chưa bình phục hẳn mà cứ làm việc suốt cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Tôi thực sự là không sao mà. Tôi có thể tự lo cho mình được. Bỗng nhiên Ngọc cảm thấy tủi thân, cứ như vậy khóc ngon lành. Nam nhìn thấy Ngọc khóc mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh hơi cuống. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô lại khóc thế? Anh vừa mới nói là không cần em nữa rồi đấy. Nam bối rối. Tôi nói như vậy bao giờ? Anh vừa nói. Anh có thể tự lo được cho anh còn gì nữa? Thì đúng là tôi có thể tự lo được cho mình. Nhưng mà tôi có nói là tôi không cần cô đâu. Ngọc bất ngờ nắm lấy tay của Nam. Như vậy có nghĩa là anh cần em có phải không? Tôi... Như vậy là được rồi. Chỉ cần anh nói anh cần em, thì cho dù phải chờ đợi bao nhiêu lâu, em cũng đợi được. Trẻ con thật đấy. Em mặc kệ, chỉ cần anh không bỏ rơi em là được rồi. Nam cũng không có ý định sẽ rời xa Ngọc. Có cái gì đó khiến anh phải quan tâm chú ý đến cô. Anh chỉ mong mình sẽ lấy lại trí nhớ thật nhanh. Như vậy thì mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp hơn. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày thì Ngọc đều nhắc cho Nam nghe những chuyện đã từng xảy ra. Anh cũng không hề cố gắng nhớ lại, chỉ đơn giản là nghe cô nói thôi. Những thư giản dị như vậy lại khiến cho anh cảm thấy vui vẻ. Và Nam cũng dần quen với việc có Ngọc ở bên cạnh. Mỗi sáng thức dậy đều muốn nhìn thấy cô đầu tiên. Mỗi ngày đều muốn nấu cho cô những món ăn mà anh biết. Đều muốn quan tâm đến tất cả những suy nghĩ của cô. Có lẽ anh đã yêu cô thêm một lần nữa rồi. Ngày hôm ấy thì Ngọc đang ra ngoài mua đồ thì nhận được điện thoại. Là điện thoại của Toàn. Cô đã định không nghe máy rồi. nhưng mà Toàn gọi đến mấy lần nên cô đành phải nghe. Alo, anh gọi cho em có chuyện gì không mà gọi nhiều quá như vậy? Ngày mai anh sang Mỹ rồi. Sao anh lại đi thế? Anh cảm thấy ở đây không còn dành cho anh nữa. Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Không phải là do anh suy nghĩ tiêu cực đâu, mà đó là sự thật. Anh cảm thấy có lỗi bởi vì đã nói năng với em kiểu đó. Anh xin lỗi. Nghe Toàn nói như vậy, Ngọc cũng không muốn giận Toàn nữa nên trả lời. Không sao đâu. Trước khi đi, anh muốn gặp em một lần để nói vài chuyện. Nếu như em còn giận thì anh cũng không cần gặp. Còn nếu như em bỏ qua cho anh thì gặp anh một lát nhé. Dù sao thì Toàn cũng sắp ra đi rồi, mà cô và Toàn lại thân thiết suốt bao nhiêu năm như vậy. Chắc có lẽ vì một thứ cảm xúc gì đó bộc phát nên Toàn mới cư xử như thế. Trước đây thì Toàn đối xử với cô rất tốt. Thế rồi thì Ngọc đồng ý gặp Toàn. Toàn hẹn Ngọc đến nhà riêng của Toàn ở ngay trong thành phố. Căn nhà lâu ngày không có người sinh sống nên có một chút u ám. Mấy ngày nay thì Toàn không về nhà, chắc là ở lại chỗ này đây. Ngọc mở cửa bước vào bên trong. Cô vừa vào thì cánh cửa đột nhiên khóa lại. Toàn cũng vào và khống chế cô, rồi thì sau đó trói chặt cô trên chiếc ghế. Ngọc thực sự không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, lại càng không bao giờ nghĩ là Toàn có thể đối xử với mình như vậy. Anh à, anh làm gì vậy? Mau thả em ra đi. Anh xin lỗi. Anh chỉ còn cách này thôi. Anh nói đi, anh làm như vậy là có ý gì thế? Anh không có ý gì cả. Bây giờ thì anh bất lực rồi. Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh thôi. Và đây là cách duy nhất anh có thể làm được. Anh nói gì vậy? Anh có biết như thế này là phạm pháp không? Anh vì em đã làm bao nhiêu thứ như vậy. Bây giờ có làm thêm điều này đi chăng nữa cũng không là gì cả. Toàn nhìn Ngọc đầy đau khổ. Em có biết không? Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Thích em từ lúc em là cô bé mới học lớp 5, lớp 6. Anh đã chờ đợi em lớn dần, cho đến khi em trở thành thiếu nữ. Nhưng mà cũng chỉ vì cái mối quan hệ chết tiệt giữa chúng ta, anh lại không dám nói ra. Em có biết tại sao anh và người con gái đó không thể nào đi đến hôn nhân không? Không phải là cô ấy bỏ anh trước ngày cưới, mà là chính anh không muốn làm đám cưới. Anh không thể nào quên được em. Anh im ngay đi. Sao mà anh có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy? Em coi anh là loại người gì cũng được. Anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết, bây giờ anh đã có được em rồi. Giữ được em bên cạnh rồi. Từ bây giờ, em không cần trở về bên cái thằng đó nữa. Cứ ở bên cạnh anh, anh sẽ quan tâm lo lắng chăm sóc cho em cả đời. Mau thả tôi ra đi. Nếu như anh còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh xin lỗi. Nói rồi thì anh ta lấy băng keo dán chặt miệng của Ngọc lại. Lúc này thì Ngọc mới cảm thấy hối hận. Giá như cô không đến gặp anh ta thì tốt rồi. Như vậy sẽ không mắc bẫy của anh ta. Anh ta đi ra bên ngoài. Lúc này thì một cô gái bước đến bên cạnh. Đã trói chặt chưa vậy? Cẩn thận nếu không cô ta chạy mất đấy. Cô không cần phải lo. Lo chứ. Nếu như cô ta chạy được thì tôi làm gì còn cơ hội tiếp cận anh ấy. Thế nên anh phải giữ cô ta thật chặt, đừng để cô ta trốn thoát. Cô cũng hay thật đấy. Đã có được công việc ổn định như vậy rồi, thế mà lại còn muốn trèo cao hơn sao? Con người mà, ai chẳng có lòng tham. Chỉ cần tôi có thể trở thành vợ của anh ấy thì cái chức thư ký đấy có là gì đâu. Nhưng mà điều quan trọng là hắn ta không hề thích cô. Như vậy thì sao? Cô ta cũng không thích anh mà. Nhưng mà anh vẫn có thể bắt được cô ta đấy thôi. Cô ấy khác. Chẳng có gì khác cả. Thứ không dễ dàng có được mới là thứ quý chứ. Nhưng mà... Cô ta nhìn vào bên trong căn phòng rồi nở ra nụ cười đầy nguy hiểm. Anh có tính làm gì không? Làm gì là làm gì? Gạo nấu thành cơm. Thế không phải chỉ cần cô ta có một đứa con với anh thì mọi thứ dễ dàng được giải quyết sao? Đừng có đem những thứ tiểu nhân đó ra nói với tôi. Cô ta nghe xong ngửa cổ lên trời cười ha hả rồi đáp. Anh đúng là thứ giả tạo ngu ngốc. Anh nói tiểu nhân sao? Quân tử thì không ai bắt cóc một đứa con gái mang đến nhà của mình để nhốt như vậy cả. Vì thế nếu như muốn có được cô ta thì hãy hành động tiểu nhân cho đến cùng đi. Nói cho anh biết, nếu như lần này con thất bại thì cả cuộc đời này anh đừng mong có được cô ta. Xung quanh Ngọc toàn là sói, có thể hãm hại cô bất cứ lúc nào. Toàn nhìn vào trong căn phòng. Lúc này lương tâm và lý trí của anh ta đang giằng xé dữ dội. Anh ta muốn bảo vệ Ngọc, lại còn muốn nghe theo lời của Huyền nữa. Cứ như vậy, anh ta giống như một kẻ điên ở bên ngoài, không biết phải làm như thế nào cho đúng, không biết phải làm như thế nào để có được trái tim của Ngọc đây. Ngọc đi ra ngoài mua đồ lâu quá chưa thấy quay lại. Nam gọi điện mà không thấy Ngọc nghe máy. Anh không hề biết điện thoại của Ngọc đã bị Toàn vứt vào một xó. Nam bật đèn về để xem là Ngọc đang ở đâu. Điều này cũng là sơ suất của Toàn. Anh ta đã quên không tắt đèn về ở điện thoại của Ngọc. Thế là Nam biết Ngọc ở đâu. Cứ nghĩ là Ngọc mải chơi quên đường về. Nhưng mà cứ đợi mãi, chẳng thấy Ngọc đâu, nên Nam chạy xe đến đón. Lúc Nam đến nơi, thì lại nhìn thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà. Xung quanh, cỏ mọc tùm. Nơi này thì làm sao có thể là nhà ở được? Giống như kiểu một căn nhà bỏ hoang. Xung quanh thì không có ai cả. Nam bắt đầu có linh cảm không tốt, giống như Ngọc bị ai đó bắt cóc đến đây vậy. Bình thường thì Ngọc sẽ không đi đâu mà không nói cho anh biết. Nếu như cô có về muộn cũng sẽ gọi điện thông báo. Ấy thế mà bây giờ thì gọi không nghe máy, lại còn đang ở trong căn nhà hoang vắng thế này nữa. Nam đưa tay kéo cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Biết là tự ý mở cửa nhà của người khác là điều không đúng, nhưng anh cảm thấy lo lắng quá, vậy nên đành phải liều một phen. Anh lê cọng thép nhặt được ở ngoài bãi cỏ, mở khóa căn nhà. Lúc vào đến bên trong thì anh chợt nghe thấy tiếng gào thét. Buông ra, anh là đồ khốn, sao anh dám, cút đi. Nghe thấy những tiếng gào thét đó, trái tim của Nam như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh cố gắng mở cửa, nhưng mà cửa đã bị khóa. Trong căn phòng kia, nghe rõ ràng giọng nói của Toàn. Chỉ còn cách này thôi. Chỉ còn duy nhất cách này nữa thôi. Thì anh có thể mãi mãi có được em rồi. Sinh cho anh đứa con đi. Sau đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Em có biết anh yêu em đến mức nào không? Yêu em đến mức sắp phát điên rồi đấy. Anh không còn tự chủ được nữa. Anh cũng không muốn lý trí nữa. Anh là một tên khốn nạn đấy cũng được. Anh chỉ cần có em thôi. Nghe đến đây thì Nam cố gắng dùng còng thép mở cánh cửa. Mỗi giây trôi qua đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh sợ là mình sẽ không thể nào vào kịp để cứu Ngọc. Sợ rằng cô sẽ bị tổn thương. Giây phút anh mở được cánh cửa, tim của anh dường như vỡ òa bởi vì hạnh phúc. Anh vội vàng đẩy cửa vào bên trong. Lúc này thì Toàn đã cởi được cái áo của Ngọc rồi. Anh lao về phía đó rồi đẩy Toàn ra, vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình khoác cho Ngọc. Lại lao về phía Toàn, đấm cho hắn mấy phát. Hắn ta thì cũng không để yên, cũng lao vào đánh trả lại anh. Trong lúc hai bên giằng co thì Toàn đẩy mạnh anh vào tường. Đầu của anh cũng vì thế bị va đập mạnh. Anh bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đưa hai tay ôm lấy đầu. Ngọc vội vàng chạy đến ôm lấy anh. Toàn thấy anh như vậy thì cười đắc chí lắm. Vừa mới từ trong bệnh viện ra, thế mà lại đòi đánh lại tao sao? Lẽ ra hôm ấy mày phải chết mới phải đấy. Cũng là do tao quá nhẹ tay thôi. Ngọc nghe Toàn nói như vậy thì đã lập tức hiểu ra vấn đề. Chính anh là người gây ra tai nạn sao? Phải đấy thì sao? Đến giờ phút này rồi, anh cũng không có gì phải giấu nữa. Bây giờ nó chẳng qua cũng chỉ là một thằng phế vật thôi. Đau đầu rồi kìa, thế em không thấy sao? Là còn không thể nào đứng vững. Hình như là anh rất đau đớn. Ngọc muốn đưa anh đến bệnh viện, thế nhưng mà đã bị Toàn cản lại. Cả em và nó đều không được ra ngoài, trừ khi anh đưa được em rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không đi theo anh đâu. Em không có lựa chọn khác đâu. Trong đầu của Nam lúc này là những suy nghĩ vơ vụn, chúng từ từ ghép lại với nhau. Anh đã bắt đầu nhớ ra được vài chuyện. Mỗi cơn đau là mỗi lần anh nhớ lại thêm một chút. Giọng nói của Ngọc ngay bên tai, rồi thì anh nhớ lại tất cả. Anh mở mắt từ từ nhìn Ngọc, lại cảm thấy đau lòng. Anh phải bảo vệ cô. Cho dù có chết thì cũng phải bảo vệ cô. Anh đứng dậy, Toàn lại cười. Cuối cùng thì mày cũng có thể đứng dậy được rồi sao? Sao vậy? Hết đau đầu chưa? Đêm hôm ấy, chính mày là người đã đâm xe vào tao sao? Câu nói của Nam khiến Toàn hơi giật mình. Đừng nói với tao là mày nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi nhớ. Sao thế? Mày sợ à? Sợ sao? Mày nghĩ là tao sợ chăng? Sợ thì làm sao lại dám nói ra cho Ngọc nghe như vậy? Mày đúng là thằng hèn. Chỉ có những thằng hèn mới dùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn để đạt được mục đích thôi. Sai rồi đấy. Những đứa có bản lĩnh mới dám dùng âm mưu thủ đoạn. Còn những thằng hèn là những thằng chỉ biết trơ mắt nhìn người mình thích hạnh phúc bên thằng khác thôi. Mày đúng thật là đáng thương đấy. Mày câm mồm đi. Mày biết cái quái gì? Mày chưa bao giờ thích ai nhiều năm thì làm sao mà hiểu được? Mày nói chỉ có mình mày thích một người nhiều năm sao? Tao cũng đã từng thích một người rất nhiều năm. Thích người đó đến mức không bao giờ có thể quên được đấy. Toàn vừa nghe Nam nói như vậy đã lập tức nói với Ngọc. Đấy, em đã nghe rõ chưa? Nó vừa nói nó thích một người đến mức không bao giờ quên được kia kìa. Bây giờ em sáng mắt chưa? Thằng đàn ông của em muốn, thế mà nó lại không hề thích em đâu. Em đúng là đồ ngu ngốc đấy. Toàn đang tự đắc trong lòng thì có tiếng mở cửa, rồi thì công an lao vào trong. Lúc này anh ta chỉ có thể trợn mắt. Mày gọi công an sao? Tớ không nhé mày nghĩ, tao vào đây một mình à? Thằng khốn, mày dám? Mày đã dám bắt cóc cô ấy, thì có gì mà tao lại không dám làm? Sau đó thì Toàn bị bắt đi. Lần này thì hay rồi đây. Bày đủ mọi âm mưu thủ đoạn, rồi thì bây giờ không được gì cả. Nam đưa Ngọc quay trở về nhà. Không biết là vì vẫn còn lo lắng sợ hãi trong lòng hay sao, mà lại không hề nhìn thấy Ngọc nói năng gì cả. Cứ như thế, đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Nam ở bên ngoài lo lắng không thôi. Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, mà không biết phải làm như thế nào. Đến tối rồi, trời bắt đầu lạnh hơn. Ngọc bắt buộc phải mở cửa để Nam vào trong phòng. Vẫn là nét mặt đó, không vui một chút nào cả. Nam ngồi xuống bên cạnh Ngọc rồi hỏi han. Em làm sao vậy? Có phải là em không khỏe ở đâu không? Từ lúc trở về anh thấy em có vẻ mệt mỏi đấy. Em chẳng làm sao cả. Nhưng mà anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi có phải không? Ừ, anh nhớ hết rồi. Xin lỗi em, thời gian qua đã khiến cho em không vui như vậy. Không phải chỉ là thời gian qua thôi đâu. Là sao? Đến bây giờ anh vẫn khiến em cảm thấy không vui đấy. Anh đã làm gì sai à? Anh chẳng làm gì sai cả. Em tự nhiên cảm thấy không vui thôi. Nam ngồi gần Ngọc hơn một chút nữa, ôm lấy cô. Thế sao nào? Nói cho anh biết đi. Anh đã làm gì khiến cho cô gái của anh cảm thấy muộn phiền như vậy? Nếu như anh đã làm cho em không vui thì anh nhất định sẽ chịu phạt. Thế thì anh nói đi. Cô gái đó là ai vậy? Cô gái nào cơ? Cô gái mà anh nói anh yêu nhiều lắm, mãi mãi không quên được đấy. Lúc này thì Nam mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra là Ngọc đang ghen. Anh cười. Hóa ra là em muốn hỏi cô gái đó sao? Cô ấy là ai? Có xinh đẹp không? Cô ấy rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp nữa. Ngọc hơi xỉ mặt xuống. Thì ra anh yêu người ta lâu như vậy sao? Ừ, trước đây cô ấy còn lấy của anh một cá nhân nữa đấy. Nặng nặc đòi anh cho cô ấy bằng được. Cái gì? Lại còn trao cá nhân á? Cô ấy bảo sau này anh nhất định phải lấy cô ấy. Mà bây giờ thì anh đã thực hiện lời hứa rồi. Sao cơ? Anh nói là... Anh... Ngọc nói đến đây thì cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Nhấn à? Đám cưới sao? Đúng rồi. Em làm sao thế? Nhưng mà... Nhưng mà sao chuyện này em lại nghe quen như vậy? Đúng rồi, rất quen. Tôi không biết là em đã nhớ ra gì chưa? Lúc này thì những đoạn ký ức của năm đó quay trở lại. Hóa ra, anh chính là người đó à? Sao nào? Nói cưới người ta rồi lại quên mất người ta à? Thế nếu như anh không tìm thấy em thì em sẽ lấy người đàn ông khác sao? Tại anh cũng có quay về tìm em đâu. Nhưng mà sao em vẫn giữ cái nhẫn đó vậy? Em đeo nó quen rồi, không muốn bỏ. Có phải là ngày đêm đều nhớ đến anh không? Cái gì? Ai thèm nhớ anh? Nhưng mà anh thì rất nhớ em đấy. Chưa bao giờ quên cả. Giây phút anh nhận ra em, chính là giây phút anh muốn giữ em bên cạnh cả đời. Như vậy có nghĩa là anh yêu em lâu lắm rồi à? Ừ. Thế mà không nói. Làm người ta cứ tưởng mình là tảng băng trôi không đấy. Anh xin lỗi. Nói rồi thì Ngọc ôm chặt lấy Nam. Anh nhớ lại là tốt rồi. Sau này thì cô không cần sợ anh quên mất cô. Sẽ không có tình cảm với cô nữa. Khi nay thấy anh nói là anh nhớ một cô gái nào đó, cũng đã cảm thấy rất lo lắng. Cô muốn anh chỉ có duy nhất một mình cô trong tâm trí thôi. Không muốn anh nhớ nhung thêm bất cứ một người nào khác. Nửa đêm rồi mà bà Ngân vẫn chưa thể nào ngủ được. Cứ đi qua đi lại ở phòng khách khiến cho ông Huy hơi chóng mặt. Thế bà làm cái gì mà cứ đi qua đi lại như vậy? Thế bà không đi ngủ à? Tôi ngủ hay thức cũng là việc của tôi. Liên quan gì đến ông? Hai cái bà này. Bà đừng có thấy tôi hiền quá rồi được nước làm tới đi nhá. Thì tôi cứ thích được nước làm tới đấy thì sao? Bà ăn nhầm cái gì mà tự nhiên khó chịu như vậy? Đúng rồi. Tính cách của tôi khó chịu. Chứ làm gì mà dịu dàng như ai kia? Ai kia là ai kia? Thì là cái đứa mà hôm nay ông đưa nó vào trong nhà hàng, ăn uống đấy. Đứa nào? Đứa nào nữa? Là cái đứa mặc váy màu xanh đấy. Bà bị điên à? Đấy là đối tác của công ty đấy. Đối tác cái gì? Đối tác con khỉ mốc ấy. Này, bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Nếu như bà không muốn tôi đi gặp người ta thì bảo con trai đến công ty đi. Tôi khỏi phải đến đó để làm gì nữa. Tôi thì làm gì có quyền can ngăn vào công việc của mấy người. Sao tự nhiên nổi đóa lên là thế nào thế? À, mà bà bảo tôi không phải chồng của bà cơ mà. Thế bà ghen tuông cái gì? Tôi mà lại thèm ghen tuông. Chẳng qua là tôi cảm thấy ngứa mắt thôi. Ông đã già như vậy rồi, lại còn đi với mấy đứa đó làm cái gì? Để cho chúng nó lừa à? Rồi còn tài sản để cho con cháu của ông, đành để gái nó lừa hết sao? Cái bà này lại nói linh tinh. Tôi từng này tuổi rồi, đứa nào lừa được tôi? Tôi nói cho bà biết, tôi không sợ trời không sợ đất. Thế mà bây giờ bà sắp nhảy lên đầu của tôi ngồi rồi đấy. Bà đừng có thấy tôi hối hận về những chuyện đã làm với hai mẹ con bà năm xưa, mà bà lại cứ được nước bắt nạt tôi như thế. Tôi mà thèm bắt nạt ông à? Tôi nói cho ông biết nhé. Ông mà đi linh tinh làm tiêu tán tài sản của con tôi không tha đâu đấy. Thôi được rồi, tôi không hề đi với đứa nào cả. Đó là đối tác làm ăn, bắt buộc phải gặp. Sau này thì thằng Nam nó hết bệnh rồi, đến công ty làm việc trở lại. Tôi sẽ ở nhà, không đi gặp ai cả. Được chưa? Được thì được rồi đấy. Mà quan trọng là ông giữ lời hứa hay không thôi. Ông Huy đi về phía của bà Ngân, nắm lấy tay của bà. Bà ấy định rút tay lại, thế nhưng mà ông ấy nắm lấy thêm một lần nữa. Chúng ta cũng đều đã già rồi. Đã qua cái tuổi bồng bột, tự cao tự đại. Tôi đã sống trong nhiều năm hối hận. Hối hận bởi vì đã đánh mất gia đình. Cũng may là bà với con thì vẫn ở đây. Tôi thì cũng không mong gì cả. Chỉ mong gia đình sum vầy, con cái khỏe mạnh. Cũng mong bà và thằng Nam tha thứ cho tôi. Dù trong lòng của bà Ngân vẫn còn oán trách ông Huy nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ Nam đã trưởng thành, cũng đã có gia đình. Sau này sẽ sinh ra những đứa nhỏ đáng yêu. Bà ấy thì cũng không muốn những đứa trẻ ấy sống trong một gia đình bất hòa, hận thù. Bà ấy cũng muốn tha thứ cho ông Huy lắm. Chỉ là tạm thời vẫn chưa cảm thấy thoải mái trong lòng thôi. Bà ấy nói với ông Huy, tôi tha thứ cho ông cũng được, nhưng mà còn phải xét biểu hiện của ông thế nào. Nếu mà ông ngoan thì tôi có thể xem xét. Còn nếu mà ông khiến cho tôi không vui, tôi cũng sẽ bắt ông phải chịu cảm giác tương tự đấy. Ông Huy lúc này trở thành người lép vế. Dù có nói như thế nào thì cũng không thể nào phủ nhận những đau khổ mà ông ấy đã từng mang lại cho vợ. Một người đàn ông lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, quyền lực. Một người đàn ông gia trưởng đến mức tất cả mọi thứ đều muốn vợ nghe theo mình. Để rồi dần dần thì vợ không còn cảm thấy hạnh phúc bên cạnh mình nữa. Rồi ông ấy giữ vợ lại bằng cách nắm lấy đứa con. Bà ấy quyết tâm không mở lại. Vậy là ông ấy đẩy bà ấy đến một nơi thật xa. Trừng phạt bằng cách không được gặp lại con của mình. Tình yêu của một người đàn ông gia trưởng quả thực đáng sợ. Chính bản thân của ông ấy bây giờ còn cảm thấy sợ chính ông ấy những năm tháng của trước đây. Ông ấy tự hứa với lòng sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Không bao giờ để vợ phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Dù cho Toàn đã làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng mà Ngọc vẫn đến đồn công an bảo lãnh cho Toàn về. Anh ta xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt của Ngọc. Anh ta đã làm ra những chuyện gì thế này? Sao lại biến mối quan hệ tốt đẹp trở nên thê thảm? Sao lại khiến cho mình đến mức chẳng dám nhìn bố mẹ nuôi, cũng chẳng dám nhìn Ngọc? Anh ta quỳ xuống trước mặt của bố mẹ Ngọc. Vẫn biết là không thể nào giữ lại được gì, nhưng mà cũng vẫn phải nói. Con xin lỗi, bởi vì đã phụ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con. Con cảm thấy mình không xứng đáng là con của bố mẹ nữa. Sau này thì con vẫn sẽ thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bố mẹ và em. Nhưng mà con sẽ không trở lại nơi này. Con xem định cư luôn ở bên đó. Biết chuyện thì bố mẹ Ngọc cảm thấy rất đau lòng. Toàn vốn dĩ rất tốt với Ngọc, cũng rất có hiếu. Hai người họ chưa từng hối hận vì đã nhận Toàn là con nuôi. Ấy thế mà bây giờ đùng một cái thì Toàn lại giống như một tên tội đồ. Họ không biết phải đối mặt ra sao, nên tha thứ cho Toàn hay cảm thấy ghét anh nữa. Chính anh ta còn chẳng thể nào tha thứ cho mình được nữa mà. Cứ mỗi lần nghĩ đến giây phút đổi bài ấy của bản thân, anh ta chỉ muốn ngay lập tức chặt đứt đi cánh tay của mình. Quá bị ổi, quá khốn nạn. Về quyết định của Ngọc thì Nam cũng không phản đối gì cả. Đối với Nam mà nói thì chỉ cần Ngọc cảm thấy thoải mái là được. Tất cả mọi chuyện anh đều không để tâm. Không đạt được mục đích, Huyền cảm thấy bực bội trong người lắm. Cố gắng nhiều như vậy thế mà không nhận lại được gì cả. Cô ta lại còn tìm đến tận nhà của Toàn để trách móc. Lúc này thì Toàn đang thu xếp hành lý để ra nước ngoài. Sao anh lại hèn hạ như vậy? Thua keo này ta bảy keo khác chứ. Thiếu gì cơ hội đâu. Cô còn muốn cơ hội nào nữa? Cơ hội rất nhiều. Quan trọng là anh muốn hay không thôi. Tôi không muốn. Anh cưới như vậy rồi nhìn cô ta hạnh phúc bên người khác sao? Cô không cần tỏ vẻ muốn giúp đỡ tôi làm gì đâu. Cô cũng chỉ là đang muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình thôi. Thì chúng ta cũng chỉ làm lợi dụng lẫn nhau thôi. Tôi không nhận được lợi ích nào từ cô cả. Vậy nên bây giờ cô đi về đi. Đến giờ tôi ra sân bay rồi. Anh không được đi. Anh phải làm thế nào để cho nó trở thành người của anh đi đã chứ? Toàn quay lại nhìn Huyền. Bây giờ thì Huyền đang trong cơn u mê, giống như anh của mấy ngày trước vậy. Dù cố gắng cơ nào cũng không thể nào thoát ra được. Dù có ai khuyên can cũng chưa chắc đã nghe. Này, sao anh không nói gì vậy? Anh cứ nhìn tôi như thế để làm gì? Cô muốn tôi nói gì đây? Nói về kế hoạch sắp tới của anh đấy. Tôi không hề có kế hoạch gì cả. Tôi chỉ muốn đi khỏi nơi này thôi. Nếu nhanh đi rồi, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở lại đây nữa. Tôi cũng không có ý định đó. Chết tiệt thật. Cô cứ sống trong cái tham vọng của mình đi. Rồi thì cô sẽ thấy được cái cảm giác đang ở trong một cái đầm lầy là như thế nào. Mặc kệ cô ta gào thét, Toàn cứ bình tĩnh như thế. Anh bây giờ còn gì nữa đâu. Nếu như muốn nổi loạn thì cũng không phải là thời điểm. Ít nhất thì anh ta cũng phải cảm thấy may mắn bởi vì không bị tống vào tù. Chứ nếu không thì... Nghĩ đến đây anh ta lại nhớ đến Nam. Nếu như không phải là Nam, không thèm truy cứu cái tội anh ta lái xe đâm vào Nam, thì bây giờ anh ta cũng đã phải nhận án mấy cuốn lịch đấy. Trước khi đi anh ta tìm đến gặp Nam. Lần gặp gỡ này chẳng ai biết cả. Chỉ có mình Nam và anh ta. Anh ta nói với Nam. Hy vọng sau này cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Chuyện này không cần anh nhắc. Tôi biết. Tôi làm gì có tư cách để nhắc nhở ai chứ. Tại nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn muốn nhắc nhở. Còn với vai trò gì thì cậu đừng hỏi. Tôi bây giờ chẳng còn gì. Chẳng còn là gì của cô ấy nữa. Bao giờ anh bay? Một tiếng nữa. Vậy Thành mau đến sân bay cho kịp giờ đi. Cũng không cần đuổi nhanh như vậy chứ. Rất cần đấy. Thôi được rồi. Cậu không muốn đón tiếp tôi thì tôi cũng không dám ở lại lâu. Coi như lần này trở về là vô nghĩa. Sau này thì tôi sẽ không bao giờ đến gần cô ấy hay làm phiền gì cô ấy nữa. Vẫn phải nói một câu này với cậu. Cảm ơn cậu nhé. Không cần cảm ơn. Tôi tống anh vào tù cũng được thôi. Nhưng mọi người sẽ cảm thấy rất buồn. Và tôi thì không muốn điều đó. Có lẽ cô ấy đã chọn đúng người. Cuộc đời này tôi cũng không thể nào sống vì tha như cậu được. Bảo sao cô ấy lại thích cậu chứ không phải là tôi. Nói xong thì Toàn rời đi. Nam cứ nhìn theo Toàn mãi. Dù không nói ra, nhưng mà Nam biết tất cả những chuyện mà Toàn đã làm cũng là bởi vì quá yêu thương Ngọc mà thôi. Tình cảm chính là thứ khiến cho con người ta mất đi lý trí. Vậy nên mới dẫn đến chuyện bất chấp tất cả để có được. Điện thoại báo có tin nhắn. Nam ở xa xem thì thấy Ngọc chụp ảnh mấy món ăn mà cô vừa mới nấu xong. Nhìn lướt qua tấm ảnh, anh có thể thấy hậu trường thê thảm đến mức nào. Cô chắc chắn tốn không ít tâm tư vào mấy cái đó. Rau này, hành hè này. Lẽ ra thì nó phải nằm trong rổ chứ nhỉ? Đằng này lại rơi cả xuống đất thế kia. Anh chỉ có thể cười trong bất lực rồi nhắn lại. Để anh một lát, anh về ngay. Ở trong tù là một trong những trải nghiệm mà không ai muốn trải qua nhất. Đối với Như cũng như vậy. Trời cũng đã sang đông. Cảm giác lạnh lẽo này cô ta thực sự không chịu được. Trước đây, sống cuộc sống vô cùng tốt. Mỗi ngày đều sống trong lụa là, gấm vóc. Thế mà bây giờ thì sao? Áo số, chân đất. Bị bắt nạt, bị bỏ đói, bị đánh đập. Cô ta ngồi thẫn thờ ngay cửa phòng giam. Lại thêm tiếng quát phía sau. Con kia, đến đây bóp chân cho chị. Cô ta nghe thấy rõ, nhưng không trả lời. Là nghe tiếng quát to hơn. Này, mày điếc à? Biết là có chống đối thì cũng không giải quyết được gì cả. Mà lại còn bị đánh thêm nữa. Nên cô ta đành đứng dậy đi về phía người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó còn bị bệnh thối chân nữa. Đến gần thì cảm thấy đau đầu kinh khủng ấy. Thế nhưng mà Như vẫn phải cố gắng chịu đựng. Làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu như không làm, sẽ bị bỏ đói, bị cướp mất phần ăn. Cô ta xoa chân cho người phụ nữ kia được một lúc thì người phụ nữ đó hỏi. Thế mày đã đắc tội gì với quản giáo mà lại được chăm sóc tận tình đến như vậy? Tôi không đắc tội gì với quản giáo cả. Ồ... Thế như vậy thì chắc chắn là mày đắc tội với người bên ngoài kia rồi. Chắc hẳn kẻ đó phải là có thế lực lớn lắm đây. Đúng như vậy. Họ rất giàu có. Thế mày đã biết là người ta giàu có rồi, còn đồng vào làm gì thế? Bây giờ hối hận thì có kịp nữa đâu. Đúng vậy. Thế nên sau này biết điều một tí, đừng có làm phật ý tao đấy. Bởi vì chỉ có tao, thì mới cứu vớt được mày thôi. Như không hề quan tâm đến những gì cô ta nói. Bởi lẽ làm gì có ai bảo vệ được một kẻ tù tội chứ. Bao nhiêu năm trong tù là bấy nhiêu năm phải chịu đựng thôi. Nếu như thời gian quay trở lại, cô ta sẽ không để những ganh tị làm mờ mắt. Nếu như được vậy thì bây giờ đang sống những giây phút thư thái bên ngoài rồi. Cần gì phải chịu lạnh, chịu đói như thế này. Ngọc đứng trước cái bếp bày bừa biết bao nhiêu thứ, không biết phải dọn từ đâu, phải sắp xếp như thế nào. Cô thì không phải là một kẻ quá hậu đầu đến mức không biết nấu nướng một cái gì. Chỉ là hôm nay muốn trổ tài làm món mới. Ai mà ngờ hỏng bét thế này. Nam mở cửa, bước vào trong nhà. Lục Anh đi xuống bếp, nhìn thấy Ngọc thì cô đã nở ra nụ cười nịnh nọt. Anh về rồi à? Ừ. Mấy thứ này để lát nữa em dọn. Ngọc chỉ tay vào đống đồ trên bếp. Nam cởi áo rồi lấy găng tay đeo vào. Anh trực tiếp làm luôn cũng được. Có cả mảnh bát vỡ. Nhớ đâu cô không cẩn thận làm đứt tay thì khổ. Ngọc cũng cùng anh dọn dẹp. Đối với cô thì một người đàn ông tuyệt vời nhất là người luôn dịu dàng, dù cho người phụ nữ của mình có làm chuyện gì đó không được tốt. Một người có thể cùng người phụ nữ của mình chia sẻ công việc nhà. Ông trời thật đúng là ưu ái cho cô, để cho cô gặp được anh. Ngoài trừ mấy món bị hỏng ra, thì vẫn còn vài món có thể tạm ăn được. Ngọc đã tự hứa với lòng là sau này sẽ chú tâm nhiều hơn vào việc nấu nướng, sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa. Lúc ăn cơm thì Ngọc nói với Nam. Ngày mai em quay trở lại quán bánh. Bố mẹ phụ em thời gian lâu như vậy, em cũng cảm thấy rất ngại. Nam suy nghĩ một lát rồi nói với Ngọc. Chúng ta sẽ chuyển nhà đến gần đó. Bây giờ lạnh như vậy, lại đi quãng đường xa vất vả, hơn nữa còn phải dậy sớm, anh cảm thấy không yên tâm. Không cần chuyển nhà đâu mà. Lần này nghe lời anh đi. Chúng ta cũng cần một ngôi nhà rộng hơn, để sau này con cái có chỗ chơi đùa nữa. Anh cũng đâu cần phải tính toán xa xôi đến như vậy. Cần chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh nói cô ấy rồi nhìn cô vô cùng dịu dàng. Đúng là sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ còn đang dang dở. Thảo trở về nhà hơi muộn, trên tay còn ôm theo một đóa hoa lớn. Bà Ngân nhìn thấy Thảo thì liền hỏi. Ôi, ai tặng hoa cho con vậy? Là một người bạn à? Là bạn trai sao? Mẹ đúng thật là tinh ý đấy. Đúng là bạn trai. Hôm nay thì con vừa mới nhận lời tỏ tình của anh ấy. Ôi, thế là người như thế nào? Mẹ có biết không đấy? Mẹ có biết anh ấy đấy. Thế là ai vậy con? Là anh Hoàng, trợ lý của anh Nam. Ơ, là cậu Hoàng à? Mẹ à, mẹ đừng có phản đối đi nhá. Anh ấy là người tốt, lại thương con thật lòng. Suy cho cùng, những thứ xuất phát từ sự đơn giản nhất lại là những thứ khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái nhất mẹ. Như vậy là con đã thực sự thông suốt rồi. Con xin lỗi vì đã để cho mẹ phải lo lắng suốt thời gian dài. Không sao. Chỉ cần con cố gắng thì mẹ tin con nhất định sẽ lấy lại được tất cả cân bằng trong cuộc đời của con thôi. Còn mẹ thì sao? Bỗng nhiên Thảo hỏi như vậy lại làm cho bà Ngân không hiểu cho lắm. Con muốn nhắc đến chuyện gì vậy? Chuyện giữa bố và mẹ. Bây giờ anh Nam đã trưởng thành và lập gia đình riêng rồi. Nếu như mẹ cảm thấy vẫn muốn giải thoát thì mẹ hãy thực hiện đi. Đừng có nói như vậy, cả bố con nghe thấy đấy. Thế không phải mẹ làm tất cả mọi thứ là vì anh ấy sao? Bây giờ anh ấy trưởng thành rồi, mẹ cũng không cần phải hy sinh bản thân nữa. Mẹ quay về cái nhà này không phải vì mỗi mình nó, cũng là vì bản thân mẹ. Thực ra thì mẹ vẫn còn thương ông ấy. Thảo cảm thấy hơi buồn. Có lẽ bởi vì Thảo vẫn chưa từng trải, nên không thể nào hiểu được lý do vì sao bà Ngân bị đối xử như vậy, thế mà vẫn cố gắng ở lại. Tuy vậy, Thảo vẫn tôn trọng quyết định của bà ấy, nên không nói gì thêm. Mỗi người đều có một suy nghĩ, đều giữ lại cho mình một chút cố chấp. Giống như trước đây Thảo cố chấp yêu một mình Nam vậy. Nhớ lại lúc Hoàng tỏ tình với cô, anh có nói một câu. Anh biết trong quá khứ em từng thích ai. Cũng biết bản thân anh chẳng thể nào bằng được người đó. Có thể bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng mà anh tin với sự chân thành của mình thì chắc chắn một ngày nào đó em có thể nhìn ra và yêu anh nhiều như đã từng yêu anh ấy. Anh sẽ chờ. Chờ đến ngày em mở cánh cửa trái tim đón anh vào. Câu nói ấy khiến cho Thảo vô cùng cảm động. Một người đàn ông quá cao thượng. cao thượng đến nỗi khiến cho cô cảm thấy mình nhỏ bé. Cũng may, đã dừng lại đúng lúc, nếu không thì lại bỏ lỡ một mối lương duyên trời cho rồi. Nam biết tất cả mấy cái trò mà Huyền đã làm, vậy nên lúc đến công ty, anh đã gọi cô ta vào phòng rồi ký giấy quyết định cho cô ta thôi việc. Cô ta cảm thấy không cam tâm. Quyết định thôi việc này của anh là sao đây? Anh muốn đuổi việc em à? Cô nghĩ như thế nào cũng được cả. Tiền lương tháng này, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho cô. Nhưng mà em không muốn nghỉ. Anh phải nói cho em biết lý do là gì đi đã. Em đã làm gì sai? Em làm gì sai đến mức bị anh sa thải như vậy? Cô thực sự không biết là mình đã làm gì sai sao? Cô nghĩ tôi là một con bò à? Hay cô nghĩ là mình quá sành sỏi để dắt mũi người khác đây? Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Mấy cái trò bẩn thỉu mà cô đã làm trong thời gian qua, tôi biết cả rồi. Thế nên trước khi tôi nói thẳng tuột ra, cô mau thu xếp rồi nghỉ việc đi. Để tôi nói ra rồi, thì không chỉ tiền lương không nhận được, mà cô còn không thể đi làm ở bất cứ một công ty nào khác cả. Lúc này thì Huyền không thể nào nói thêm được câu nào nữa. Cô ta làm gì đương nhiên cô ta biết rõ, làm sao có thể qua mắt được Nam. Mặc dù thiếu người làm công việc có hơi vất vả một chút, nhưng mà không sao. Còn hơn phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo đầy giá tâm của Huyền. Nam gọi Hoàng lên phòng làm việc để nói với Hoàng chuyện tuyển thư ký mới. Thấy Hoàng hơi không được chú tâm đến công việc thì Nam liền hỏi. Này, hôm nay có chuyện gì vui à? Không phải hôm nay anh à. Thế là lúc nào? Chính xác là buổi tối ngày hôm qua. Thế có chuyện gì vậy? Em sắp lấy vợ rồi. Sao cơ? Cậu sắp lấy vợ á? Anh làm gì mà ngạc nhiên như vậy? Hay là ý của anh là em không thể nào lấy được vợ? À không phải. Tại làm gấp quá tôi hơi sốc ấy. Chưa sốc đâu. Anh mà nghe em nói chuyện này thì còn sốc hơn nữa đấy. Chuyện gì vậy? Người mà em sắp kết hôn chính là em gái của anh đấy. Cái gì? Cậu nói là Thảo sao? Đúng như vậy. Em vừa mới tỏ tình với cô ấy vào tối ngày hôm qua. Cô ấy đã đồng ý rồi. Ôi, chuyện này thì tôi vẫn chưa thể nào tin được đấy. Đến em còn chưa tin được nữa là. Mà cũng may là cô ấy đã chấp nhận em. Tính cách của con bé và của cậu, cậu thực sự cảm thấy phù hợp à? Không có ai sinh ra đã phù hợp với người khác cả. Cũng giống như anh với Ngọc ấy. Hai người vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Nhưng mà khi đã dành tình cảm cho nhau rồi thì tự động hòa hợp đấy thôi. Chính vì nhìn hai người như vậy, em lại có thêm lòng tin. Tin là vào một ngày không xa, em nhất định có được tình cảm chân thành nhất từ cô ấy. Mọi thứ đã dần ổn định trở lại. Ngọc cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung thực hiện kế hoạch phát triển tiệm bánh. Cô dành bao nhiêu tâm huyết như vậy, lại thêm sự giúp đỡ của anh, nên mọi thứ khá thuận lợi. Hôm ấy cũng như mọi ngày, khách ra vào tấp nập. Có một vị khách đi vào gọi bánh để ngồi ăn tại quán. Ngọc lấy bánh cho vị khách đó rồi đi đến quầy. Cô vừa mới đến nơi thì nghe thấy tiếng la lớn. Ôi trời là trời, cái gì thế này? Ngọc đi về thì phát ra tiếng hét đấy. Thì thấy vị khách vừa mới vào quán đang nhìn cô chằm chằm. Vị khách đó trợn mắt lên quát cô. Làm ăn cái kiểu gì thế này? Láo nháo mất dạy. Ngọc thì không hiểu chuyện gì xảy ra, cô liền hỏi. Có chuyện gì vậy hả chú? Ông ta giơ cái bánh bao ra, Ngọc hoảng hốt khi phát hiện bên trong nhân bánh có một con rán. Ông ta cầm cái bánh bao ném vào người của cô rồi tiếp tục quát. Không có tí vệ sinh nào cả. Nếu như người nào không để ý, nhớ ăn vào thì làm sao đây? Cô muốn hạ độc chết người à? Chú à, xin chú bình tĩnh đã. Chắc là có hiểu nhầm gì đó, chứ không thể nào có chuyện có rán ở trong nhân bánh được. Nhà cháu làm rất sạch sẽ. Thế nhà mày làm sạch sẽ, mà lại có rán ở trong bánh bao sao? Thế mày định bảo tao hãm hại mày à? Ông ấy cứ lớn tiếng như vậy khiến những người xung quanh để ý. Rồi thì họ bắt đầu nhìn Ngọc bằng ánh mắt nghi ngờ. Không biết những gì người đàn ông kia nói là sự thật hay là có hiểu nhầm gì giống như Ngọc nói. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, có con rán ở trong nhân bánh cơ mà. Ngọc đang không biết như thế nào thì vô tình nhìn ra phía cửa, thì có bóng người lướt qua, nhìn vô cùng giống Huyền. Tức không lẽ nào... Lúc này thì Ngọc chợt nhớ ra, Nam mới cho người lắp camera trong quán. Dạo này thì khách đông quá, anh cũng đề phòng trường hợp không hay. Cô nói thầm vào tai của nhân viên để cậu ta đi kiểm tra camera, còn bản thân thì giải quyết sự việc trong êm đềm nếu như có thể. Chú ơi, chú bình tĩnh một chút được không ạ? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào đây? Bây giờ giải thích đi. Giải thích cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy. Nhà mày làm bánh có thực sự chất lượng không vậy? Bây giờ là một con rán, thế ai biết được trong quá trình làm bánh mất vệ sinh đến cỡ nào đây? Nhưng thứ ở trong cái bánh này có phải là những thứ tươi mới hay là thực phẩm tồn đọng đây? Lúc này thì mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao bàn tán. Ngọc cảm thấy khá áp lực. Từ lúc cô mở quán chưa từng xảy ra trường hợp này nên không có kinh nghiệm để giải quyết. Ông ta nhìn thấy Ngọc im lặng thì lại được nước làm tới, lại còn đánh lao về phía của Ngọc gây gổ hành hung nữa. Lúc ông ta giơ tay lên thì bất ngờ tay của ông ta bị một lực giữ chặt lại, kèm theo hành động ấy là một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ông muốn làm gì vậy? Ông ta vẫn cứ gân cổ lên. Đấy đấy, mọi người xem đi, toàn phải cái bánh có dán, thế mà nhà này không giải quyết, bây giờ lại còn định hành hung tôi nữa đấy. Ngọc cố gắng giải thích. Chú à, không ai muốn hành hung chú cả, là chú cứ tự gây chuyện trước thôi. Ông ta hất tay của Nam ra rồi tiếp tục chửi bới. Ngày hôm nay các người mà không có câu trả lời thỏa đáng thì ngày mai dẹp ngay cái quán này luôn đi. Buôn bán cái gì mà thất đức như vậy, làm ăn dơ dáy. Nam hỏi Ngọc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không hiểu vì sao bánh của chú ấy lại có dán ở bên trong. Em vừa mới nói Tiến đi kiểm tra camera, chắc là cũng sắp có kết quả rồi đấy. Nghe thấy Ngọc nói đi kiểm tra camera, thì mặt của ông ta có dấu hiệu lo sợ. Ngọc ngay lập tức nhận ra vẻ mặt khác thường đó. Chắc là trong chuyện này có ổn khúc rồi đây. Không thể nào sai từ chỗ của cô được. Ông ta nói với mọi người xung quanh. Đấy, mọi người cũng nên xem xét có thể nào tiếp tục mua bánh ở cái quán này ăn nữa không. Chứ tôi thì tôi không bao giờ mua rồi đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi cũng phải đi rồi. Tôi bận rộn lắm, chứ cũng không nhàn nhã gì mà đứng ở đây cãi qua cãi lại với mấy người đâu. Ông ta vừa quay đi thì đã bị Nam giữ lại. Khoan đã, ông ở đây chờ đợi một lát, sắp có kết quả rồi đấy. Thế bảo chờ thì phải chờ sao? Ai rảnh rỗi đâu mà lại chờ mấy người. Ông vừa nói chúng tôi làm bánh bao không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông ở lại đây, chúng tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Chứng minh bằng cách nào? Ai ở trong bếp nhà mấy người mà biết được? Bây giờ tôi sẽ cho tất cả mọi người xem cái bánh của ông có thực sự xảy ra vấn đề hay là không đúng như lời ông nói. Ông ta giằng tay Nam ra rồi có ý định bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng mà ông ta lại bị mọi người chặn lại. Mọi người nói: Ấy, đứng lại xem kết quả thế nào đã. Nếu như ông đúng thì việc gì phải sợ như vậy. Mấy người bỏ tay tôi ra đi. Mấy con người kia mới là người sai chứ không phải là tôi. Mấy người định bắt nạt kẻ yếu như tôi sao? Chẳng ai thèm nghe lời ông ta nói mà cứ giữ chặt lấy ông ta thôi. Lúc này thì Ngọc chiếu đoạn phim lên cho tất cả mọi người cùng xem. Từ cái hành động bỏ con rán vào trong bánh bao ra sao, đến lúc ông ta gào thét như thế nào, đều vô cùng sắc nét. Lúc này thì mọi người mới hiểu ra vấn đề. Không có chuyện mất vệ sinh nào đây cả, là do Ngọc bị hại. Ngọc biết là ai làm rồi. Vậy nên mọi chuyện còn lại Ngọc để Nam giải quyết, còn cô đi ra bên ngoài tìm bánh. Nghe thấy có tiếng bước chân nhanh hơn một chút, cô liền chạy theo. Cô nhìn thấy Huyền đang muốn bỏ chạy. Cô liền chạy theo kéo tay của Huyền lại, khiến cho cô ta ngã nhào xuống đất. Cô ta quát: Này, làm cái gì vậy? Mắc mớ gì kéo tay tôi thế? Trùng hợp thật đấy, cô lại có mặt ở đây sao? Trùng hợp cái gì? Con đường này do tổ tiên ông bà nhà cô tự làm ra hay sao? Mà tôi lại không thể nào đi qua. Trùng hợp là trong tiệm bánh của tôi vừa xảy ra một chuyện hết sức buồn cười. Thì sao? Mà người đàn ông đó vừa hay lại nhắc đến tên cô đấy. Cô muốn nói cái gì vậy? Liên quan gì đến tôi? Ồ, liên quan chứ. Kẻ đứng sau giật dây ông ta làm bậy cơ mà. Cô có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng, đừng có mà nói bừa như vậy. Không có bằng chứng, nhưng mà có nhân chứng. Bây giờ đưa tất cả lên công an, chắc là có chuyện hay để xem đây. Đừng có nói vớ vẩn nhá. Nói cho mà biết. Tôi đây không sợ đâu. Bốp một tiếng. Một cái tát như trời sáng thẳng ngay xuống mặt của cô ta. Lúc mà mày có ý định xen vào mối quan hệ giữa tao và anh Nam, tao biết, nhưng mà tao không thèm nói, là bởi vì tao cảm thấy mày không có một chút giá trị nào với tao cả. Còn bây giờ, mày lại tiếp tục tìm cách hại tao. Vậy thì con đường đen tối sau này là mày tròn bước vào chứ không phải là tao ép được đấy nhá. Mày định làm gì chứ? Mày muốn làm gì? Muốn làm gì à? Thế mày có biết may mắn trở thành người nằm trong danh sách đen của nhiều công ty sẽ như thế nào không? Mày không được làm như vậy. Ôi, mày muốn đạp đổ bát cơm của tao, tao cần gì phải nể nang mày nữa. Nếu như hôm nay không phải là tiệm của tao mới lắp camera, tao có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết thứ này. Những thứ mà mày đã ban cho tao đấy. Hình như cô hiền quá rồi, thế nên cô ta mới muốn tiếp tục biến cô trở thành trò đùa. Lần này cô sẽ không tiếp tục nhân nhường nữa. Kẻ muốn tạo nghiệp thì cô không cản. Sau khi biết những chuyện mà Huyền đã làm thì Nam vô cùng tức giận. Đúng là không thể nào nhân nhường với kẻ thù mà. Suýt chút nữa thôi thì người con gái mà anh yêu đã phải chịu oan ức. Lần này anh nhất định không bỏ qua. Cho dù là Ngọc không nói thì anh cũng nhất định để cô ta có cuộc sống thê thảm đến tận đáy của xã hội. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với Ngọc, cảm thấy hơi buồn. Không hiểu sao những thứ không may mắn cứ luẩn quẩn xung quanh cô. Không biết bây giờ mọi thứ đã kết thúc chưa nữa. Liệu rằng cô có thể sống bình yên hay chưa? Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Em cảm thấy thời gian này mọi thứ không được suôn sẻ. Em hơi lo. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để bất cứ người nào làm tổn hại đến em cả. Có câu nói này của Nam thì Ngọc cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Nhưng mà sao cô cứ thấy nôn nao trong người? Có cái gì đó khiến cho cô khó chịu lắm. Đóng cửa quán hơi sớm một chút, Nam quay lại công ty, còn Ngọc thì về nhà. Ở nhà một mình cũng buồn, thế nên cô qua nhà mẹ. Vừa nhìn thấy rổ khế chua trên bàn, cô lấy dao gọt ăn ngay. Bỗng nhiên cảm thấy thèm quá. Mẹ cô từ trong bếp đi ra nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Ở cái con bé này, con thích ăn chua từ bao giờ vậy? Sao mẹ không biết? Con đâu có thích ăn chua bao giờ đâu. Đang ăn khế đấy còn gì nữa, khế chua đấy. Tự nhiên con thích thèm ấy. Nhưng mà mẹ định làm gì với mấy quả khế này vậy? Tự không thì cho con mang về nhà ăn hết nhé. Sao mà cứ như người ăn dở thế kia. Nói xong thì mẹ của Ngọc mới hơi giật mình. Này, thế có khi nào con có thai rồi không? Ngọc hơi ngơ ngác. Ăn khế chua thì liên quan gì đến có thai hả mẹ? Sao lại không liên quan? Mấy người ốm nghén là hay thèm chua lắm đấy. Nhưng mà chắc là không phải đâu. Phải hay không thì phải thử mới biết. Đợi mẹ một lát. Mẹ Ngọc vào trong phòng rồi lấy ra một cái que thử thai. Ngọc nhìn cái que này mà cảm thấy hơi lạ. Ủa? Sao mẹ lại có nó thế? Đợt trước cứ tưởng đâu sắp có em cho mày rồi chứ, nhưng mà lại không phải. Thế hơi buồn mẹ nhỉ? Ừ thì cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi, con cái là duyên. Con mau vào trong nhà vệ sinh thử đi, xem có đúng là có thai rồi không. Có vẻ như là mẹ mong cháu lắm rồi ấy. Tất nhiên là tôi mong rồi. Hy vọng lần này có thai thật. Ngọc cũng mong lắm chứ. Cô vào trong nhà vệ sinh với tâm trạng háo hức. Một lát sau đó cô đi ra, trên gương mặt không giấu được nụ cười. Mẹ ơi, qua hiện lên hai vạch rồi, con có thai rồi mẹ. Mẹ Ngọc vội vã cầm lấy cái que thử thai, bà vui đến nỗi nước mắt chảy dài. Như vậy là mẹ sắp có cháu ngoại rồi, sắp được lên chức bà ngoại rồi. Con à, mau lên báo cho thằng Nam biết đi, gọi điện báo ngay cho nó đi con. Rồi thì Ngọc lấy điện thoại định gọi cho Nam, nhưng mà sau đó thì lại tắt đi. Cứ để tối anh ấy về rồi thì con sẽ nói sau. Con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Thế thôi bây giờ con về nhà đi. Mẹ cho con xin luôn rổ khế mà nhá. Ăn ít thôi, không thì là đau bụng đấy. Em bé đòi ăn chứ có phải là con đâu. Ngọc vừa nói vừa cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Mẹ Ngọc lấy điện thoại gọi thông báo cho bố Ngọc biết. Bố của Ngọc vui lắm, thì không vui sao được. Họ đã mong đợi tiếng cười, tiếng nói của trẻ con từ rất lâu rồi. Đến tối, đi làm về thấy bên trong nhà tắt điện, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi lo. Em ơi, em ở đâu rồi? Nam vừa gọi, vừa bật điện lên. Ngọc bất chợt ôm anh từ phía sau. Hơi giật mình một chút, thế nhưng mà anh cảm thấy rất vui. Em thế nào rồi? Đỡ mệt hơn chưa? Em đỡ mệt rồi. Còn anh thì sao? Anh có mệt không? Anh không. Ngọc kéo Nam ngồi xuống ghế rồi hỏi anh. Anh à, anh có thích con không? Đương nhiên anh thích rồi. Thế anh thích con trai hay là con gái? Con nào thì anh cũng thích cả. Anh đã từng nói như vậy với em rồi cơ mà. Em quên mất đi. Nam xoa đầu của Ngọc dịu dàng. Chỉ cần đó là đứa trẻ của chúng ta, cho dù là cha hay gái, anh cũng đều sẽ yêu quý. Thế còn em thì sao? Sau này em có em bé rồi, anh có cho em ra rìa không đấy? Đương nhiên là không rồi, làm gì có chuyện đó được. Như vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng mà sao hôm nay em lại nói mấy chuyện này? À, em có một món quà muốn tặng anh đấy. Ôi, hôm nay lại còn tặng quà cho anh nữa cơ đấy. Thế nhân dịp gì vậy? Không nhân dịp gì cả. Đây là một bất ngờ. Ngọc đưa một hộp quà nhỏ cho Nam. Anh mở ra thì nhìn thấy cái que thử thai hai vạch. Vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc nhìn Ngọc. Là thật à em? Em có thai thật sao? Ngọc gật đầu. Nam ôm cô đứng dậy, quay liền mấy vòng. Anh hạnh phúc đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô thôi. Lúc anh buông cô ra, cô nhìn thấy mắt của anh hơi ửng đỏ. Lẽ nào anh hạnh phúc đến mức muốn khóc rồi sao? Không phải chứ. Chưa thấy anh yếu đuối như thế này bao giờ cả. Còn đang định hỏi anh thì anh đang ngồi xuống rồi ghé sát tay vào bụng của cô thì thầm. Con của bố, chào mừng con đến với thế giới này nhé. 3 năm sau, người đàn ông hai tay ôm hai đứa trẻ bước vào trong phòng khách. Là một bé trai và một bé gái. Bố ơi, con muốn ăn cơm. Bé trai mè nheo, bé gái thì lại đòi. Bố ơi, con muốn ăn cháo. Được rồi, để bố đi nấu cơm với cháo nha. Thế rồi thì bọn nhỏ lại đổi ý. À, ăn bún. À không, ăn mì tôm cơ. Anh nhìn hai đứa nhóc đầy cưng chiều. Thế tóm lại hai đứa muốn ăn gì nào? Bánh mì à? Được rồi, để bố làm bánh mì nha. Hai đứa lại đồng loạt lắc đầu. Hai đứa nhóc này nghịch ngợm lắm ấy. Nhiều lúc cảm thấy hơi mệt, nhưng mà anh chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Mỗi ngày đi làm về, có con đón, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều bận việc, nên phải để ông bà ngoại và ông bà nội trông giúp. Đến chiều, ai đi làm về trước thì người đó đón con rồi tắm rửa, nấu cho con ăn. Có tiếng mở cửa, hai đứa nhóc rời khỏi vòng tay của anh rồi chạy ra bên ngoài. Chúng biết là mẹ đã về, thích lắm. Ngọc vòng tay ôm lấy hai đứa trẻ, cô dịu dàng hỏi. Thế bố nấu cơm chưa hai đứa? Hai đứa lắc đầu. Chưa à? Thế tối nay hai con muốn ăn gì nào? Ăn gì cũng được à? Rõ ràng là có một sự bất công không hề nhẹ ở đây. Trong khi hai đứa nhỏ hành anh tơ bến, còn với mẹ của chúng thì khác. Vô cùng ngoan ngoãn. anh lúc này chỉ có thể bất lực. Hai đứa trẻ này chỉ ngoan với em thôi. Chúng hình như biết anh bị lép vế trong ngôi nhà này, nên bắt nạt anh thì phải. Sao? Ai bị lép vế cơ? Coi như anh chưa nói gì cả. Thế bây giờ ông xã của em nhận làm công việc gì nào? Một là trông con, hai là nấu ăn nhé. Thế anh có thể lựa chọn sao? Tất nhiên anh có thể lựa chọn rồi. Vậy thì anh chọn công việc nhẹ nhàng nhất. Anh đi nấu ăn đi. Cô nghe xong thì mỉm cười. Suốt mấy năm nay, anh luôn đối xử với cô vô cùng tốt. Là một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương gia đình, vợ con. Cuộc sống của anh hiện tại, ngoài trừ công việc ra thì chỉ có cô và mấy đứa trẻ. Anh không đi chơi la cả với bạn bè bao giờ. Luôn sống có trách nhiệm với vợ con vậy đấy. Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ngọc đi ra mở cửa thì nhìn thấy bố mẹ chồng. Ôi, sao bố mẹ lại đến đây ạ? Tôi đến để thăm cháu chứ còn gì nữa. Cả tuần nay đều ở bên nhà bà ngoại, có thèm ngó ngàng gì đến hai ông bà già này đâu. Bố mẹ vào nhà đi ạ. Tuần nay thì ông bà ngoại rảnh rỗi nên cứ để bên nhà ông bà ngoại suốt thôi. Con sợ bố mẹ bận à? Bận cái gì đâu. Bố con suốt ngày đi chơi golf chứ có làm gì đâu. Bà lại bắt đầu nói xấu tôi rồi đấy à? Thế tôi nói không phải à? Được rồi, bà nói đúng. Bà không bao giờ sai cả, được chưa? Ừ, còn được. Thế không thì tối nay ông có mà ngủ dưới đất nhé. Đúng là tôi hiền quá mà. Bố mẹ chồng đi vào trong nhà, ngó nghiêng không thấy con trai của họ đâu thì liền hỏi Ngọc. Thế thằng Nam đâu rồi con? Dạ, anh ấy đang nấu cơm mà. Bà Ngân quay sang nhìn chồng. Đấy, ông thấy chưa? Con hơn cha đúng là nhà có phúc mà. Thế bà nói như vậy mà nghe được à? Nửa đêm hôm qua, ai là người đòi ăn mì tôm đấy? Do ai nấu? Cái đấy thì ai mà chẳng làm được. Thế còn hôm kia thì sao? Ai nấu bò kho cho bà ăn đấy? Thế cái đấy mà là bò kho à? Thịt bò gì mà danh nhắc như vậy? Thì bà tự vào bếp mà nấu đi. Ông thích bật sao? Hai ông bà cứ cãi nhau như trẻ con ấy. Hai đứa trẻ con nhìn ông bà cười khúc khích. Chắc là ông bà thích ngại khi cháu cười mình nên thôi. Nam ở dưới bếp nghe thấy có tiếng ồn thì lên đi lên. Nhìn thấy bố mẹ thì anh lại cảm thấy vui trong lòng. Bố mẹ bây giờ không còn cãi nhau nữa. Lúc nào cũng ở bên cạnh nhau cứ như vợ chồng son ấy. Thấy Nam thì bố của anh liền nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc. Con trai, nấu cơm xong rồi đấy à? Cũng sắp xong rồi. Bố mẹ ăn cơm chưa? Chưa. Hôm nay nhà hết gạo, sang nhà con ăn ké. Thế chứ không phải là bố không muốn nấu à? Nhà mình tìm được giúp việc mới rồi. Con quên. Thế sao hai đứa không thuê giúp việc đi? Con lại không muốn có người thứ ba trong căn nhà. Cảm giác không gian không được riêng tư ấy. Thế chứ không phải là con sợ người ta nấu ăn không hợp khẩu vị của vợ con sao? Vợ con dễ nuôi mà. Anh nhìn Ngọc rồi cười. Bà Ngân nhìn ông Huy rồi lắc đầu. Nó đợi chúng ta đến đây thể hiện tình cảm cho chúng ta xem hay sao ấy. Hai người họ thì cũng có tuổi rồi. Công việc kinh doanh khá ổn định nên không cần phải thường xuyên lui tới công ty. Hai người sống cuộc sống vô cùng giản dị. Buổi sáng thức dậy sẽ cùng nhau đi tập thể dục, về nhà đọc sách. Không thì đưa nhau đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. Họ nhận ra là mình đã bỏ phí quá nhiều năm tháng, không muốn thấu hiểu nhau, không muốn cùng nhau ngồi lại. Bây giờ già rồi, muốn bước tiếp những ngày tháng phía trước thật bình yên. Muốn nhìn thấy con cái hạnh phúc, những đứa cháu khôn lớn. Từ nhỏ đến lớn thì Nam chưa từng thấy không khí hạnh phúc vui vẻ như những năm gần đây. Anh tự dằn lòng trân trọng những giây phút được hạnh phúc bên người mà anh yêu thương, bên những đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Ăn cơm tối xong thì bố mẹ trở về nhà. Ngọc cho con ngủ, còn anh dọn dẹp tất cả những thứ bày bừa bên ngoài. Anh gọi những hành động này là chăm sóc vợ. Cô thì cũng không phải là lười đâu. Lúc nào cô cũng muốn cùng anh làm việc cả. Nhưng mà phải chia việc ra chứ. Các con cũng cần có người bên cạnh mà. Xong xuôi tất cả cũng đã muộn. Lúc này cô mới có thể ở trong vòng tay của anh, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô thường hay nói anh và con giống như một ngôi nhà vậy, là nơi mà cô trở về sau những mệt mỏi. Cô và các con cũng như nhà của anh, cũng là nơi mà anh muốn trở về sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Ngày hôm sau, anh đưa cô và các con đến thăm trại trẻ mồ côi, dự án mà anh đã thực hiện xong vào năm ngoái. Nó giống như ngôi nhà của những đứa trẻ vô gia cư không cha không mẹ, là nơi mà những đứa trẻ ấy có thể mỉm cười, thoải mái, làm những việc mà mình thích. Ở nơi này không có sự phân biệt, không ai được phép bắt nạt ai. Sẽ không một đứa trẻ nào phải chịu cảm giác giống như trước đây anh đã từng. Cứ mỗi tuần anh và Ngọc và hai con đều dành thời gian để đến thăm những đứa trẻ ở đây. Bọn nhỏ thích lắm, cứ nô đùa với nhau suốt thôi. Cô hay nói đùa với anh. Sau này, nếu như anh dám làm chuyện gì đó có lỗi với em sẽ đưa các con dọn hẳn đến nơi này sống đấy. Anh nhăn mặt. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi, và cũng không bao giờ để các con thua thiệt. Cô tin những điều anh nói. Anh chưa từng nói cái gì với cô mà không thực hiện cả. Cô cảm thấy bản thân của mình thật may mắn. May mắn bởi vì được làm con của bố mẹ cô. May mắn được trở thành con dâu của bố mẹ chồng. May mắn được trở thành người phụ nữ của anh. Và cũng vô cùng may mắn vì có hai đứa con đáng yêu. Nếu như sau này cô và anh vấp phải những sóng gió, thì cô chắc chắn sẽ cùng với anh đi qua những sóng gió ấy. Sẽ nắm tay nhau thật chặt dù thế nào cũng không buông. Cô muốn cùng anh độc chiếm lấy đối phương. Như vậy sẽ không thể nào lạc mất nhau, không bao giờ phải chia cắt. Tình yêu chính là như vậy. Là trái tim chỉ có duy nhất một người. Tương lai cùng các con cũng chỉ cần có người đó đồng hành. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong cái kết của bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thì quý vị và các bạn có cảm thấy hài lòng và mãn nguyện chưa? Hoặc là nếu như quý vị có bất cứ những ý kiến nào khác, hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn đến bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.